Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã độ kiếp thành công, còn Tinh Tinh thì lựa chọn triệt để hủy đi bản phục chế của mình ở Thủy Tinh Thánh Sơn, cũng đã hủy đi lực lượng dự trữ của nàng để sau này trở về đỉnh phong. Qua đó đã coi như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng triệt để vẫn lạc, lực lượng của nàng để lại trong Hoàng Thiên Trụ. Lực lượng này cũng là món quà cho Đường Tam để sau này dùng tới. Như vậy Tinh Tinh đã triệt để thành một dạng hồn linh đi theo Đường Tam để vĩnh sinh bất tử. Đây đúng là một sự lựa chọn đúng đắn nhất của một yêu tinh. Đường Tam sau khi bế quan đã quay về tổ đình gặp lại Mỹ công tử. Ở đây Đường Tam đã giải thích rõ các thắc mắc về vấn đề bỏ phiếu ủng hộ Mỹ công tử cho nàng và Bạch Hổ biết. Qua đó cũng đã nói rõ thân thế của Mỹ công tử. Cũng tại lần này, Bạch Hổ đã cho Đường Tam và Mỹ công tử biết khu quần cư của con người đã bị tiêu diệt. Đường Tam vô cùng phẫn nộ, hắn lại một lần nữa nổi lên sự căm hận đối với yêu quái tộc và tinh quái tộc. Sau đó anh Tam đã áp chế lại Bạch Hổ. Cả hai cùng so đấu một quyền ngang nhau. Tuy là Bạch Hổ đã hạ thủ lưu tình nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc với thực lực Đường Tam. Cũng may là người ra tay hủy diệt khu quần cư con người là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Bằng không mà nói có lẽ Đường Tam đã dùng ra Vô Định Phong Ba, rồi quất mấy gập vào đít Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rồi. Vậy sự phẫn nộ của Đường Tam sẽ mang tới tính toán như thế nào sau này? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Hào quang lập lòe, thời điểm Đường Tam cùng Mỹ công tử xuất hiện lần nữa, đã ở trong động quật bên ngoài Hắc Long Thành. Đường Tam không có trực tiếp mang theo Mỹ công tử tiếp tục truyền tống về Hoàng Kim Sơn Cốc. Bởi vì là tại thời khắc này, tâm tình của hắn thực sự khó có thể hình dung. Hắn cùng với Mỹ công tử trong quá trình báo cáo công tác, hắn có thể nói tính toán không bỏ sót thứ gì, tất cả tình huống đều ở trong khống chế. Thậm chí không có sử dụng tất cả át chủ bài, liền hữu kinh vô hiểm mà hoàn thành độ kiếp, cũng đã đạt thành mục đích cuối cùng nhất. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình sau khi độ kiếp tiến vào chiều sâu minh tưởng rất lâu. Do đó để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có cơ hội xuất thủ đối phó khu quần cư con người. Không biết bao nhiêu sinh linh mất mạng ở phía dưới Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tập kích. Đây chính là thái độ yêu quái tộc đối đãi với con người, không thể khống chế liền đem hủy diệt đi. Hắn hiện tại thậm chí có chút sợ hãi, còn là không dám đối mặt. Hắn không biết sau khi trở về sẽ phát hiện có bao nhiêu đồng bạn đã bị chết ở trong trận tai nạn này. Lão sư, Vũ Băng Kỳ, Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng với những người khác của học viện cứu thục. Còn có những người bình thường tụ tập ở khu quần cư con người. Trong bọn họ lại có bao nhiêu người đã bị chết ở tại trong tay Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mỹ công tử đứng ở bên người Đường Tam, đồng dạng là ánh mắt ngốc trệ. Báo cáo công tác thành công, nàng đã chính thức trở thành thành chủ Gia Lý Thành. Đường Tam cũng hoàn thành độ kiếp trở thành cường đại hơn, đối mặt với hoàng giả đều có thể chống lại. Thế nhưng là khu quần cư con người không còn. Tất cả là bởi vì sao? Liên là bởi vì chính mình quá nhanh thành lập khu quần cư con người. Nguyên lai là ở thời điểm chính mình báo cáo công tác thành công, để cho các vị hoàng giả yêu quái tộc cho là mình càng hẳn là nên chuyển đổi trở thành yêu quái tộc, phân rõ giới hạn cùng con người. Dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ông ngoại của mình đều ủng hộ rồi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hành động. Có thể nói tất cả điều này đều là bởi vì nàng dựng lên. Nếu như nàng không có kế thừa chức thành chủ Gia Lý Thành cùng với tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, cũng sẽ không có nhiều con người như vậy đến gia nhập dựa vào nàng. Bọn họ là mang theo bao nhiêu hy vọng mà đến. Kết quả sau cùng lại là như vậy. Nếu như bọn họ không có tới, ít nhất còn có thể sống được, nhưng bây giờ bọn họ đã. Hai người không nói gì, vui sướng gặp lại sớm đã không còn sót lại chút gì. Không khí dường như đều trở nên bị đè nén. Mỹ công tử rút cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình, nước mắt mãnh liệt mà ra. Thực xin lỗi, đều là lỗi của muội. Đường Tam vội vàng kéo nàng vào ngực mình. Không trách muội, là huynh cân nhắc không chu toàn, là huynh phán đoán sai lầm đối với chút ít hoàng giả. Huynh không nên nghĩ là bọn họ đã quá cường đại nên sẽ quá coi thường không ra tay đối với chúng ta. Ta đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của bọn họ, cũng đánh giá thấp bọn họ đề phòng đối với con người chúng ta. Mỹ công tử phốc ở trong ngực Đường Tam lên tiếng khóc giống, trong lúc nhất thời tâm tình có chút tan vỡ. Đường Tam một bên an ủi Mỹ công tử, một bên dưới đáy lòng chôn xuống hạt giống cửu hận. Tổ đình, tốt cho một cái tổ đình. Ở trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hoặc là nói là ở trong mắt mỗi một vị hoàng giả yêu quái tộc, con người chính là con sâu cái kiến tùy thời đều có thể bị giết chết. Hôm nay bọn họ chế tạo thảm kịch như vậy, ngày nào đó hắn tất nhiên phải để bọn họ đẹp mặt. Chính mình đúng là vẫn còn hạ thủ lưu tình, ngày đó nên đem tất cả hạt sen may mắn của Thiên Hồ tộc tất cả hủy diệt. Chính mình thủ hạ lưu tình đổi lấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng càng thêm tàn nhẫn. Sau hồi lâu, âm thanh khóc thút thít của Mỹ công tử mới dần dần thu nghỉ. Mỹ công tử nhẹ giọng hỏi, Đường Tam, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng hiện tại thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt rồi, cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Đường Tam cầm lấy bờ vai của nàng, hắn lúc này đã bình tĩnh lại. Tiểu Mỹ, hãy nghe huynh nói. Bây giờ không phải là thời điểm tự trách, bởi vì là dù tự trách cùng hối hận như thế nào đều không có bất kỳ ý nghĩa. Trên cái thế giới này đã không có hối hận, chuyện đã xảy ra, chúng ta cũng chỉ có thể đối mặt. Vô luận là đau khổ vì hay là trốn tránh đều không có bất kỳ ý nghĩa, không nên quay đầu nhìn lại. Chúng ta muốn làm đấy là bảo vệ tốt tộc nhân còn sống, trợ giúp bọn họ cường đại lên, để cho bọn họ chính thức có được năng lực đối kháng cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc. Còn có chính là báo thù cho tộc nhân tử nạn. Thời điểm nói đến hai chữ báo thù, Đường Tam trong mắt hàn quang lộ ra. Nghe hắn nói, Mỹ công tử nhẹ nhàng hơn một ít, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng như cũ lặng lẽ rơi lệ. Đường Tam hít sâu khẩu khí nói, chúng ta trước tiên tách ra một chút. Huynh vẫn luôn muốn một mực thủ hộ ở bên cạnh muội, nhưng hiện tại huynh phải về trước. Bất luận khu quần cư bây giờ là tình huống như thế nào, huynh đều phải về trước tiên đi nhìn một chút, đi đối mặt với tình huống đã phát sinh. Chỉ ít có ta ở bên cạnh, sẽ không còn có người tổn thương bọn họ. Mỹ công tử có chút mờ mịt mà hỏi thăm, muội đây thì sao? Đường Tam thở dài một tiếng nói, huynh sẽ đưa muội quay về bên cạnh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Từ góc độ của hắn đến xem, hắn cũng không có làm gì sai, hắn là vì bảo vệ muội. Năng lực của huynh đã bại lộ ở trước mặt hắn, muội phải ổn định lại hắn, không thể để cho hắn đứng ở mặt đối lập với chúng ta. Chúng ta hiện tại thiếu thốn nhất đúng là chỉ có chính thức lớn lên. Lúc đó chúng ta mới có khả năng đối kháng cùng tổ đình. Hơn nữa muội thật vất vả mới hoàn thành báo cáo công tác, đạt được thân phận thành chủ. Tương lai bất luận chúng ta là muốn trả thù yêu quái tộc hay là trợ giúp con người, đều cần cái thân phận này của muội. Làm tốt cái thành chủ này mới là chuyện tốt nhất đối với những người đã tử nạn. Muội có thể hiểu được không? Mỹ công tử hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn nói. Muội cũng muốn cùng huynh trở về. Đường Tam nhẹ nhàng mà hôn một cái trên trán của nàng, để nàng ôm sát vào hắn. Huynh biết, huynh cũng biết đấy. Huynh hiểu được tâm của muội. Nhưng thời điểm này muội nhất định phải ở tổ đình hoàn thành 100 ngày học tập. Về sau huynh lại đến đón muội trở về. Nếu như muội hiện tại cứ đi như vậy, một khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bất ổn, vô luận là chúng ta còn là tộc nhân của chúng ta đều gặp phải tai nạn càng lớn. Chúng ta càng sợ nhìn thấy yêu tinh đại lục toàn diện triển khai đồ sát đối với chúng ta con người. Cho nên, chúng ta không thể làm cái dây dẫn nổ này trái tiếp. Được. Mỹ công tử hai mắt đẫm lệ lờ mờ gật đầu. Đường Tam hít sâu một hơi nói, muội có thể làm vì đồng bào của chúng ta, đấy chính là cố gắng tu luyện tăng lên chính mình, làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Chỉ có tương lai chúng ta đã thành hoàng giả, mới có thể chính thức trên ý nghĩa thủ hộ bọn họ. Hiểu được không? Mỹ công tử lần nữa gật gật đầu. Đường Tam nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc dài của nàng, chỉ có ôm nàng, trong lòng của hắn mới có thể dễ chịu một ít. Huynh tiễn muội trở về. Muội phải điều chỉnh tốt tâm tính. Bên cạnh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, muội phải trước tiên ổn định hắn mới được. Ngân quang lượn lờ xoáy lên hai người, một lần nữa phát động truyền tống. Đường Tam có thời không chi tháp, tiến hành truyền tống loại cự ly xa này có thể nói là dễ dàng. Lúc hào quang lại sáng lên, bọn họ đã về tới trong khách sạn Bạch Hổ. Đúng vậy, không có trực tiếp trở lại Bạch Hổ cung. Bên cạnh là Bạch Hổ Thánh Sơn, nếu như trực tiếp truyền tống đi vào sẽ động tĩnh quá lớn. Hơn nữa, cũng cần phải thông qua truyền tống trận ở khách sạn Bạch Hổ này mới có thể triển khai truyền tống xa như vậy. Trở lại trong phòng quen thuộc, Đường Tam kéo Mỹ công tử đến phòng vệ sinh để cho nàng rửa mặt. Nước trong quất vào mặt, Mỹ công tử dần dần tỉnh táo lại, tuy rằng như trước sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng bình tĩnh rất nhiều. Mỹ công tử nhẹ giọng hỏi, huynh như thế nào rồi? Vừa nãy có bị thương hay không? Đường Tam lắc đầu nói, huynh bây giờ năng lực tự lành rất mạnh, hơn nữa thương thế không nặng, đã nhanh chóng khỏi rồi. Hắn có vô lậu kim thân, căn bản không cần động dùng đến bất tử hỏa phượng tộc niết bàn trùng sinh. Hắn vừa rồi bị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chấn tổn thương cũng đã rất nhanh khôi phục. Đây cũng là lực lượng để Đường Tam dám đối mặt một trận chiến với hoàng giả. Mỹ công tử kéo tay Đường Tam, thấp giọng nói, đáp ứng muội, huynh định phải thật tốt đấy. Sau khi trở về, huynh không nên kích động quá mức. Đường Tam chậm rãi gật gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng tâm tình phức tạp. Yên tâm đi, huynh biết rồi. Mỹ công tử nói khẽ, huynh đã làm được rất khá, có thể làm được chuyện người thường không thể làm được. Ít nhất chúng ta cũng có thể xem như con người mạnh nhất từ trước tới nay. Chúng ta sẽ cố gắng, chờ thời điểm chúng ta trở thành hoàng giả, nhất định có thể chân chính che chở tộc nhân của chúng ta. Được. Hai người tuy rằng đều đang an ủi lẫn nhau, nhưng vẫn là có thể cảm thụ đến đối phương đang rất bi thương cùng phẫn nộ khó có thể áp chế. Đường Tam đột nhiên thấp giọng nói ra. Đã đến rồi. Thân thể mềm mại Mỹ công tử hơi chấn động, vô thức mà cúi đầu. Nàng có chút không biết nên như thế nào đối mặt với ông ngoại của mình. Hào quang lập lòe, khí tức lạnh thấu xương quét tới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giống như cuồng phong xuất hiện, ánh mắt lập tức liền tập trung tại trên người Đường Tam. Đường Tam cũng cúi đầu, ôm Mỹ công tử. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không có lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt sáng rực mà nhìn bọn họ. Trận vẹn hồi lâu, hắn mới lạnh lùng nói. nghĩ thông suốt rồi hả? Nếu như bọn họ đã trở về, nhất định là không nguyện ý bỏ đi tất cả tổ đình. Đường Tam chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đã trở nên bình thản. Ta muốn hỏi một vấn đề, nếu như tổ đình cho rằng con người rất nhỏ bé, lại vì sao phải hạn chế con người? Vì sao không thể để con người nhìn như một phần tử yêu quái tộc, cũng coi chính là một loại yêu quái? Liên bởi vì là con người trời sinh nhỏ yếu sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhàn nhạt mà nói. Vấn đề này ta dùng lời của Thiên Hồ mà trả lời ngươi. Thiên Hồ đã từng nói qua, con người tuy rằng nhỏ yếu, nhưng có trí tuệ vượt xa chủng quần khác. Một cái chủng quần tuy bản thân thiên phú tuy trọng yếu, ý nghĩ lại càng trọng yếu. Có đầy đủ tài trí mới có thể tìm được cơ hội. Tựa như con người rõ ràng không có thiên phú, lại có thể đạt được yêu thần biến. Tốc độ con người sinh sôi nảy nở càng là đã vượt qua tuyệt đại đa số yêu quái tộc, lại càng không cần phải nói tinh quái tộc. Một cái chủng quần như vậy, nếu như không có hạn chế lại, tương lai rất có thể mang đến cho tổ đình đe dọa cực lớn. Sự xuất hiện của các ngươi chẳng phải đã chứng minh điểm này sao? Chứng minh hắn nói là sự thật. Ngươi là tồn tại thứ nhất có siêu cấp huyết mạch mà ta thấy được. Hiện tại ta phải làm nhất chính là đem ngươi trực tiếp giết chết, chấm dứt hậu họa. Thiên Hồ giết chết con người các ngươi, phần cừu hận này ta tin tưởng ngươi sẽ không quên. Dùng lời con người các ngươi mà nói, cái này gọi là nhân chi thường tình. Còn có một loại thuyết pháp, nói con người các ngươi là sinh linh trong tinh linh, có năng lực câu thông thiên địa mà không chủng quần nào có được, được thiên địa chiếu cố. Chẳng qua là ở bên trên Pháp Lam Tinh, số mệnh bị Thiên Hồ tộc tụ tập lại, đã tước đoạt khả năng con người các ngươi tăng lên, mới có cục diện bây giờ. Lời này là bà ngoại của Tiểu Mỹ đã nói với ta đấy. Cho đến khi nàng qua đời, nàng đều cho là mình là con người, cũng không phải bởi vì trên người mình có huyết mạch yêu quái tộc mà cho rằng mình là yêu quái. Đây cũng là nơi kỳ lạ vô cùng của con người các ngươi. Tự hồ, các ngươi cũng không bởi vì là con người bản thân nhỏ yếu mà vứt bỏ đi thân phận con người của chính mình, ngược lại càng công nhận thân phận con người của mình. Đây cũng là điều ta rất không hiểu. Đường Tam nhìn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, thế tử của người nói không sai, trong mắt của ta, con người là vạn vật chi linh. Không sai, tại cái vị diện này con người không có bất kỳ thiên phú cường đại. Nhưng mà, con người có năng lực tiếp nhận bất luận cái thiên phú gì. Ta biết Pháp Lam Tinh to như vậy vì cái gì không thể chung sống hòa bình. Bởi vì là bất kỳ một cái vị diện nào đều là thế giới mạnh được yếu thua. Cho nên ta cũng hiểu rõ vì cái gì tổ đình sẽ yêu cầu Tiểu Mỹ triệt để trở thành yêu tộc mới có thể trở thành hoàng giả. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, nếu như ngươi đều hiểu được, ngươi định làm gì đây? Đường Tam lắc đầu nói, bây giờ ta cái gì đều không làm được, nhưng không có nghĩa là tương lai không thể làm. Có một chút ta có thể nói cho người. Ta sở dĩ có thể trở thành siêu cấp huyết mạch, hơn nữa cuối cùng được vị diện Pháp Lam Tinh này công nhận, là bởi vì ta đã hứa hẹn với vị diện này, nếu như tương lai ta có được thực lực vượt qua cấp độ hoàng giả, sẽ không làm nhiễu cân bằng Pháp Lam Tinh, thậm chí phải trợ giúp vị diện này duy trì cân bằng. Bạch Hổ Lớn Yêu Hoàng nói, ngươi là đang nói cho ta biết, ngươi về sau sẽ không nhắm vào hai tộc yêu tinh sao? Đường Tam lần nữa lắc đầu nói, không, chẳng qua là không ảnh hưởng cân bằng của tinh cầu. Tựa như người nói, đã có cửu hận cũng là phải báo. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi thật sự không sợ ta hiện tại liền giết ngươi sao? Ta ở trên người của ngươi thấy được tiềm năng siêu cấp huyết mạch. Chẳng lẽ còn tùy ý để ngươi trưởng thành sao? Nơi này là tổ đình, ngươi có chạy đàng trời. Đường Tam vẫn là lắc đầu. Không, người lại sai rồi. Đầu tiên nơi đây mặc dù là tổ đình, nhưng mà nếu như ta cố ý phải đi mà nói, không có bất kỳ ai có thể ngăn trở ta. Tiếp theo, trên thế giới này với ta mà nói, quan trọng nhất là Tiểu Mỹ. Nàng không có việc gì, tâm cảnh của ta liền còn có thể bảo trì ổn định. Người vì nàng cũng sẽ không dễ dàng động thủ với ta. Nếu không người sẽ không đợi đến lúc hiện tại, nếu không trước đó người đã ngăn cản chúng ta rời đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, ngươi có biết, ta bây giờ là thật sự nghĩ là đang muốn động thủ cùng với ngươi không? Đường Tam nói, nếu như ta không tiếc một cái giá lớn, hậu quả các ngươi gánh chịu là không chịu đựng nổi đấy. Nếu như ta có thể phá hủy một bộ phận số mệnh của Thiên Hồ tộc, thì ta cũng có thực lực có thể phá hủy toàn bộ số mệnh tổ đình. Không biết người tin không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt hơi nheo lại, trầm giọng hỏi, ngay tại lúc này, ngươi còn dám uy hiếp ta sao? Đường Tam nói, không phải đe dọa, ta chỉ là đang nói một sự thật. Ta sở dĩ không có phá hủy toàn bộ số mệnh Thiên Hồ tộc là bởi vì ta không muốn toàn bộ yêu tinh đại lục sinh linh đổ thán. Bằng không mà nói, lần này kết cục sẽ là một bộ dạng khác. Đương nhiên, ta không phủ nhận, đây cũng là bởi vì tuyệt đại đa số con người chúng ta đều sinh tồn ở các nơi trên đại lục. Miện hạ, nếu như ta thật sự mang theo Tiểu Mỹ cứ như vậy rời đi, tương lai giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ điều gì có thể cứu vãn. Cho nên, ta mang theo Tiểu Mỹ trở về, nàng vẫn là sẽ trở thành chi chủ Gia Lý Thành. Mà ta tương lai vẫn là sẽ phụ tá nàng. Nàng không phải là yêu quái tộc, nàng vĩnh viễn đều là con người. Ta cũng thế. Nghe Đường Tam mạnh mẽ cứng rắn mà nói, trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sát cơ lộ ra. Ta hiện tại lưu lại các ngươi, chẳng phải là để lại kẻ địch cho tổ đình cùng hai tộc yêu tinh sao? Đường Tam sáng sủa cười nói. Đúng vậy, chính là như vậy. Hơn nữa, ta cần phải người ủng hộ, tương lai ngài là phải đứng ở chúng ta bên này. Nếu như ta không có đoán sai, ở thời điểm động thủ đối với khu quần cư con người, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hẳn là để cho người xuất thủ. Nhưng cuối cùng xuất thủ vẫn là hắn. Đây không phải bởi vì là người không đành lòng sao? Là bởi vì người không muốn bởi vậy mà bị Tiểu Mỹ căm hận ông mình, bị dì Tô Cầm căm hận cha mình. Người coi trọng thân tình mới là nguyên nhân căn bản để ta mang Tiểu Mỹ trở về. Bằng không mà nói, ta căn bản sẽ không mang nàng trở về. Cho nên ta cũng kết luận, người sẽ không giết nàng. Dù sao nàng là cháu ngoại ruột thịt của người, trên thực tế cũng là người duy nhất truyền thừa huyết mạch của người. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chi ý lạnh lẽo càng tăng lên vài phần. Ngươi có biết, ta càng lúc càng muốn giết ngươi rồi không? Vô luận là ngươi hay là tên gia hỏa Ung Thanh, các ngươi loại người này cũng không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Đường Tam nói, ngươi hãy nghe ta nói hết. Nếu như ngươi đã phát hiện ta có siêu cấp huyết mạch, liền tương đương với đã biết bí mật quan trọng nhất của chúng ta. Cho nên ngươi nhất định đứng ở bên này với chúng ta. Ta muốn hỏi ngươi một câu, năm đó huyết mạch biến dị này của ngươi từ gì mà đến? Đoạn thời gian ngươi vừa mới ra đời, tộc nhân ngươi cũng chính là hội yêu tộc đối với ngài như thế nào? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không nghĩ tới Đường Tam sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy. Hắn không khỏi sắc mặt đại biến, híp mắt lại, trong đầu hiện lên một ít hình ảnh. Đường Tam nói, ta quen biết tộc nhân sư hổ tộc, quan hệ cùng bọn hắn cũng rất tốt. Bọn họ một mực đều không được sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc công nhận, bởi vì bản thân bọn họ là con lai. Ngài là biến dị mà đến, thời điểm người mới sinh ra chỉ sợ cũng bị xem là dị loại. Ở trước khi người bày ra thiên phú chắc tuyệt, thời gian đó người sống thoải mái không? Cho nên người thật sự nghĩ là trên thế giới này người có tộc nhân chính thức sao? Người không có. Ta tin tưởng, hổ yêu tộc định dùng qua rất nhiều biện pháp, cũng đi tìm cho ngài rất nhiều phối ngẫu. Thế nhưng là chúng ta cũng biết, người rất khó có càng nhiều hậu đại. Cho nên Bạch Hổ chỉ có người duy nhất mà không có Bạch Hổ tộc. Người quý trọng Tiểu Mỹ như vậy, quý trọng dì Tô Cầm như vậy, là bởi vì là các nàng là hậu đại duy nhất của người có huyết mạch truyền thừa, cũng chỉ có các nàng mới là người thân nhân. Nếu như ta nói cho người, tương lai ta sẽ dẫn lấy các nàng rời đi vị diện này, tiến về một cái vị diện cấp độ cao hơn, ở đấy có thể bất tử bất diệt, hơn nữa ta có thể mang theo người cùng một chỗ tiến về đó. Người nguyện ý đi không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghe xong lời Đường Tam nói, không khỏi ngẩn người hỏi. Ngươi đang nói mê sảng gì đấy? Nào có cái gì là bất tử bất diệt? Một tầng vị diện khác chẳng qua là mặc sức tưởng tượng mà thôi. Pháp Lam Tinh tồn tại vô số năm, cũng xuất hiện qua vô số cường giả, ai có thể đụng chạm đến cấp độ cao hơn chứ? Ngươi cho rằng ngươi đã có siêu cấp huyết mạch liền có thể sao? Ngươi muốn đột phá hạn chế vị diện là nói dễ vậy sao? Đường Tam lắc đầu nói. Sự thật thắng tại hùng biện, ta sẽ dùng sự thật hướng người chứng minh ta nói có khả năng thực hiện. Nói xong, sau lưng Đường Tam quang ảnh hiển hiện. Trước đó quang luân lúc chiến đấu cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xuất hiện qua lần nữa. Hỗn độn Lam Ngân Hoàng tọa trấn trung ương, bao quanh lấy 8 đại lạc ấn. Cùng lúc đó, trong 8 đại lạc ấn, một điểm tinh mang sáng lên, hóa thành một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Đường Tam. Tóc dài óng ánh sáng long lanh, thân hình hơi mờ, dường như toàn thân đều từ thủy tinh tạo hình mà thành. Cho dù là Mỹ công tử, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tinh tinh. Cái bộ dạng này là thiếu nữ nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, có một loại khí tức linh hoạt kỳ ảo. Cái này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảnh giác lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn tinh tinh. Tinh tinh quay đầu nhìn Đường Tam một cái nói. Kỳ thật, ngươi không phải làm tất cả những thứ này đều là vì con người, bản thân ngươi cũng không thể hoàn toàn xem như con người. Đường Tam nói. Không, bất luận lúc nào ta đều là con người. Bởi vì ta là con người, ta mới có thể đi đến một bước kia. Tinh tinh than nhẹ nói. Được rồi, dù sao ta cũng lên bên trên xe của ngươi rồi, như thế nào đều phải giúp ngươi. Bạch Hổ, không biết ngươi còn nhớ bà cô thủy tinh này không? Đồng tử Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức co rút lại. Thời điểm hắn nghe được mấy chữ bà cô thủy tinh này, vô thức mà lui về sau một bước, đụng ngã bàn trà ở sau lưng. Tinh tinh nhíu mày nói. Ngươi đúng là vẫn lỗ mãng như xưa. Năm đó một tháng dòng dã ta đã đánh ngươi, chính là vì để cho ngươi từ bỏ cái tật xấu này, đã đến từng này tuổi rồi, ngươi vẫn là như vậy sao? Ngươi thật sự là. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thấy khó có thể đưa tin, nhưng trên thực tế hắn đã tin. Bởi vì là cái danh xưng bà cô thủy tinh này, chỉ có hai người ở thời điểm gặp mặt một mình, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới có thể xưng hô như vậy. Trong lòng hắn, địa vị Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vô cùng cao thượng. Bằng không thì sao đây? Ngươi cho rằng bà cô này dễ dàng chết như vậy sao? Ta chỉ là buông tha cho thân hình ban đầu, đi theo Đường Tam sống lại một lần. Lời hắn nói ngươi cứ tin tưởng là được. Dù sao ngươi hiện tại tại nhưng là một thân một mình, cũng giống như ta. Tuy rằng ngươi tuổi còn chưa quá lớn, nhưng ngươi cũng nhìn thấy kết cục của ta, ngươi sống muộn gì đều phải đối mặt với vấn đề thọ nguyên có hạn. Không bằng đi theo chúng ta cùng đi đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hoàn toàn bị chấn động rồi. Hắn cho là mình hiểu được rồi, siêu cấp huyết mạch Đường Tam, thiên kiếp kinh khủng, nguyên lai là Đường Tam cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng mang đến. Cái này để cho hắn lại càng dễ tiếp nhận. Đúng vậy, chỉ có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cường giả như vậy mới có thể mang đến biến hóa khủng bố như thế. Không chết, bà cô Thủy Tinh vậy mà không có chết, mà là sống lại. Hơn nữa nhìn lên còn phá vỡ mà vào thân thể Đường Tam. Khó trách tiểu tử này trước đó có thể miễn cưỡng vượt qua công kích của mình, rõ ràng vừa mới hoàn thành độ kiếp mà thôi. Lúc này Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút ít rối loạn. Đường Tam than nhẹ một tiếng nói, vốn là không muốn sớm nói cho người như vậy, bởi vì lần này đột nhiên xảy ra, ta không cách nào khống chế tâm tình. Bạch Hổ miệng hạ, ngài là ông ngoại tiểu Mỹ, cho nên ta mới nguyện ý nói thẳng ra. Người cũng không cần nóng lòng cho ta câu trả lời thuyết phục, tiểu Mỹ sẽ tiếp tục ở lại bên này. Ta sẽ quay về Gia Lý Thành giải quyết hậu quả, về sau sẽ đến đón nàng. Trong khoảng thời gian này hy vọng người có thể suy nghĩ kỹ càng. Nếu như Đường Tam chẳng qua là chỉ nói mà không làm, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng căn bản liền không khả năng tin tưởng hắn nói về vị diện khác. Thế nhưng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vừa xuất hiện, liền không giống nhau. Địa vị của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ở trong suy nghĩ tất cả hoàng giả đều là cực cao. Hầu như tất cả hoàng giả, nhất là đám Đại Yêu Hoàng Thiên Vũ Đế Quốc, đều từ chỗ của nàng đạt được qua chỗ tốt. Năm đó, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dùng sát khí thành hoàng, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống khống chế không nổi tâm tình của mình. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng liền liên tiếp đánh hắn một tháng, giúp hắn ổn định lại sát khí. Để cho sát khí trở nên có thể khống chế, lúc này mới đã có thông thiên triệt địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng như sau này. Cho nên đối với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, nội tâm của hắn là cực kỳ cảm kích. Đây cũng là lúc Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói ra, người khởi xướng đưa tới kiếp nạn là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Lúc đó tất cả hoàng giả ở đấy cũng không nói gì tới nàng. Bởi vì là lực ảnh hưởng của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thật sự là quá lớn. Tinh Tinh nhìn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, tức giận mà nói. Còn do dự cái gì? Ngươi cho rằng cái xe này không tốt sao? Ngươi cũng không biết ta đã bỏ ra một cái giá lớn bao nhiêu đâu, mới lên được cái xe này đấy. Đường Tam so với ngươi xảo trá càng mạnh hơn nữa, hắn là người ta thấy có tiền đồ nhất. Về phần hắn tương lai có thể đạt đến độ cao nào thì về sau ngươi sẽ thấy. Còn có chính là, coi như là ngươi không nguyện ý, cũng không nên đứng ở phía đối lập chúng ta. Nếu như hắn không tiếc một cái giá lớn mà muốn giết ngươi, ngươi sẽ chết. Chớ nhìn hắn chẳng qua là cảnh giới thấp kém, nhưng hắn có thể làm được. Tốt rồi, thì cứ như vậy đi, ta quay về đi ngủ đi. Nói xong, Tinh Tinh hóa thành đạo tinh mang, một lần nữa dung nhập vào bên trong quang luân sau lưng Đường Tam. Đang tại trước mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ Công Tử, nàng cuối cùng không có gọi Đường Tam là cha. Nếu mà nói như vậy, sẽ càng tăng thêm điên đảo ý nghĩ của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam thay đổi hoàn toàn. Lời nói vừa rồi của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tự hồ ám chỉ lần này bọn họ đủ kiếp, đột phá. Cùng với tất cả tình huống bây giờ đều là do con người này chủ đạo, cũng không phải nàng chủ đạo. Tuy rằng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có nói rõ, nhưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại đã hiểu Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tôn sùng đối với Đường Tam. Lúc này tâm của hắn đại loạn, sát khí trên người hắn nhắm vào Đường Tam hoàn toàn thu liễm. Đường Tam hướng Mỹ Công Tử bên người nói, tiểu Mỹ, muội trước hết ở lại đây, nếu như gặp được nguy hiểm liền liên hệ huynh, huynh sẽ trước tiên chạy tới. Được. Mỹ Công Tử gật gật đầu, nắm chặt tay của hắn nói, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, huynh cũng đừng quá thương tâm. Nàng tự nhiên biết chút ít tình cảm của Đường Tam cùng một số đồng bạn của hắn. Hiện tại còn không biết khu quần cư con người bên kia cuối cùng đã chết bao nhiêu người, có những ai đã chết. Nếu quả thật có hảo hữu hoặc là sư trưởng của hắn chết đi, tâm tình Đường Tam nhất định sẽ ảnh hưởng lớn. Đồng tử Đường Tam có chút co rút lại, căm hận mãnh liệt ở đáy mắt chợt hiện mà ra. Bất luận người chết là ai, bất luận đã chết bao nhiêu người, khoản huyết hải thâm cừu này hắn đã nhớ kỹ. Tương lai hắn nhất định phải để cho hai tộc yêu tinh, nhất là Thiên Hồ tộc trả một cái giá lớn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra, người chết chắc có lẽ không nhiều. Ta sớm thông chi qua mẫu thân tiểu Mỹ, làm cho nàng cố gắng hết sức nhanh phân tán khu quần cư con người. Ta nói cho nàng biết, đây vì để cho cháu có thể thông qua báo cáo công tác. Chắc hẳn nàng vẫn có thể làm được. Nhưng ta theo Thiên Hồ đi tới, về sau vẫn là cảm ứng được bên đó có con người, về phần số lượng không rõ ràng lắm. Lời vừa nói ra, hai con người Đường Tam lập tức sáng ngời, ấn tượng đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã tốt hơn nhiều. Mỹ Công Tử vui mừng quá đỗi, nếu như mẹ mình thật sự phân tán đi số lượng lớn con người, chính là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Nàng hướng về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng kêu lên, ông ngoại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng chặn lại nói, ta từ đầu cũng không ủng hộ quan điểm Thiên Hồ, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy con người là đe dọa. Hơn nữa, hổ yêu tộc không cách nào ra đời hậu đại, con người lại là sinh hạ hậu đại cho ta, ta là bởi vậy mới có hảo cảm đối với con người. Trên mặt Đường Tam hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Người làm như vậy cũng là vì Tiểu Mỹ, sợ nàng khó nghĩ sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tức giận mà nói. Tùy, các ngươi thích nghĩ sao thì nghĩ. Ngươi không phải muốn nhanh chóng quay về đi nhìn sao, đi nhanh đi. Đường Tam hít sâu một hơi, hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu nói. Miện hạ, trước đó bốc lên tức giận cùng người, ta hướng người xin lỗi. Ta đi trước một bước, Tiểu Mỹ liền giao cho ngài. Nghe Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa mới giải thích, tâm tình Đường Tam lập tức tốt hơn nhiều. Cáo biệt Mỹ công tử, hắn lập tức tiến vào bên trong truyền tống trận, dẫn động thời không chi tháp, truyền tống mà đi. Nhìn nơi Đường Tam biến mất, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thở ra một cái chọc khí, lại nhìn hướng Mỹ công tử nói. Cháu đến tột cùng là từ chỗ nào biết cái tên quái thai này? Đúng vậy, hắn hiện tại chỉ có thể dùng quái thai để hình dung Đường Tam. Không nghĩ tới ngay cả Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều phải dùng Đường Tam thành chủ đạo tiến hành hợp tác. Thế nhưng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là bà cô Thủy Tinh của hắn. Điều này thật sự là khó có thể tin được. Nghe được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi vấn, Mỹ công tử giật mình. Trong óc nàng đột nhiên nổi lên bộ dạng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tam. Thời điểm đó hắn còn gầy gò nho nhỏ, là một tên tiểu hài tử chạy tới quán trà sữa mua trà sữa, sau đó liền nhìn thẳng vào mình. Nàng đối với Đường Tam ngay lúc đó ánh mắt nhớ rõ vô cùng rõ ràng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời điểm hắn còn nhỏ ánh mắt lại phức tạp như thế, dường như bao hàm lấy vô số tình cảm. Hắn chuyển thế trùng sinh chính là vì tìm đến mình, cùng chính mình trùng sinh để nối lại tiền duyên, thật sự là tình cảm của hắn sâu đến cỡ nào. Trong đầu, hình ảnh lúc đạt được thiên cơ linh công nhận cùng với hình ảnh mảnh vỡ lúc độ kiếp thành công tựa hồ lại rõ ràng vài phần. Tình cảm trong nội tâm Mỹ công tử đối với Đường Tam cũng càng thêm mãnh liệt rồi. Tại Hoàng Kim Sơn Cốc, theo hào quang lập lòe, Đường Tam xuất hiện ở trong huyệt động Hoàng Kim Sơn Cốc. Khí tức sinh mệnh nồng đậm đập vào mặt. Hoàng Kim thụ phát ra năng lượng sinh mệnh càng ngày càng mạnh rồi. Khí tức sinh mệnh nồng đậm vô cùng mang đến ấm áp cùng thoải mái dễ chịu, để cho tâm tình Đường Tam tốt hơn vài phần. Dùng thần thức quét qua, hắn liền cảm nhận được tất cả sinh mệnh bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Hồng Nhất đâu? Đến đây đi. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc đều ở đây, các nàng tuy rằng ngẫu nhiên sẽ tiến về Gia Lý Thành sinh hoạt học tập. Nhưng từ lần trước sau khi Đường Tam rời khỏi, các nàng liền đều về tới đây rồi. Đường Tam nói cho các nàng, nếu như năm sau chính mình còn chưa có trở lại, các nàng liền đi tìm Trương Hạo Hiên, nghe theo Trương Hạo Hiên an bài. Đường Tam lập tức liền cảm nhận được tâm tình Hồng Nhất phấn khởi. Hầu như chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, hai đạo thân ảnh liền từ bên ngoài vọt vào. Không chỉ là Hồng Nhất, các thiếu nữ Hồng Hồ đều đã đến. Chủ thượng, người cuối cùng là đã trở về, ta còn cho rằng người không còn cần chúng ta nữa. Các thiếu nữ Hồng Hồ đi vào trước mặt Đường Tam, lệ rơi đầy mặt mà bổ nhào trên mặt đất. Các ngươi đứng dậy cả đi. Đường Tam vung tay lên, một cỗ lực lượng nhu hòa lập tức nâng lên những cô nương này. Hắn đã trở thành thần cấp, bản thân tích lũy triệt để tiêu hóa, thực lực cùng trước đó không thể so sánh nổi. Hắn buông ra thần thức quét qua, trạng thái của các thiếu nữ Hồng Hồ liền toàn bộ ở bên trong cảm giác của hắn. Các cô nương đứng dậy, mỗi cái con mắt đều đỏ bừng lên. Lần trước ở trước khi Đường Tam rời đi đã để lại kỳ hạn một năm. Thời điểm đó các nàng liền hiểu được chắc chắn đại sự phát sinh. Nhưng Đường Tam không có giải thích nhiều đối với các nàng. Những ngày này, các nàng quả thực là sống một ngày bằng một năm. Có thể nói tất cả mọi thứ của các nàng đều là Đường Tam ban cho. Đối với Đường Tam, trong lòng các nàng tràn đầy cảm kích cùng không muốn xa rời. Nhìn thấy Đường Tam trở về, các nàng lập tức trong nội tâm quá đổi vui mừng, kích động không thể khống chế được chính mình. Đường Tam hướng Hồng Nhất nói, ngươi trước tiên khống chế tâm tình, ta có chuyện trọng yếu hỏi ngươi. Vâng, ngươi nói đi. Hồng Nhất xoa xoa nước mắt, đi vào Đường Tam trước người. Đường Tam trầm giọng nói, khu quần cư con người bên kia có phải đã xảy ra chuyện hay không? Tình huống bây giờ như thế nào? Có bao nhiêu tổn thất? Hồng Nhất thắng cúi đầu xuống, bên trong tâm tình có một tia bi thương. Đúng là đã xảy ra chuyện. Chúng ta cũng là nghe các chiến sĩ sư hổ tộc trở về sơn cốc nói mới biết. Chủ thượng, người đừng quá khổ sở. Đường Tam nghe lời này, lập tức trong lòng trầm xuống. Ngươi nói đi, ta có chuẩn bị tâm lý. Hồng Nhất nói. Ước chừng một tháng trước, khu quần cư bên kia nhận được tin tức mọi người phải sơ tán đi. Nguyên nhân cũng không nói rõ là gì. Sau đó đại bộ phận người liền bị phân tán, rất nhiều đều đã đến Gia Lý Sơn Mạch, bị trấn trưởng dàn xếp mà đi. Nhưng mà vẫn còn có chút người không nguyện ý rời đi khu quần cư, đại đa số là người già. Bọn họ nói thật vất vả đã có gia viên chính mình, cho dù có nguy hiểm cũng phải có người trông nhà. Bọn họ lớn tuổi rồi, không nguyện ý lại bị dày vò, liền lưu tại trong đó. Tương lai bất luận sinh tử đều cùng tồn tại với khu quần cư. Nghe nàng nói đến đây, Đường Tam không khỏi đau khổ mà nhắm hai mắt lại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sớm cho tin tức, khả năng nói tới cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nếu không chắc chắn bị Thiên Hổ Đại Yêu Hoàng phát hiện. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tất nhiên muốn cứu kỳ thật chỉ có Tô Cầm. Về phần con người khác hắn không có để ở trong mắt. Âm thanh Đường Tam hơi có chút run rẩy. Tổng cộng có bao nhiêu người lưu thủ? Hồng Nhất hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói. Tổng cộng có 4.762 người. Đường Tam lập tức liền rất nhanh nắm chặt song quyền. 4.762 người, 4.762 đầu sinh mệnh liền trong nháy mắt bị xóa đi rồi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tốt một tên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy lòng như dao cắt. Bởi vì hắn không để ý đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng kiêng kỵ đối với con người, do đó đã tạo thành thảm kịch như vậy. Con số này mặc dù thấp hơn nhiều so với hàng vạn người như trong tưởng tượng, thế nhưng là cũng là 4.762 đầu sinh mệnh. Dựa theo Đường Tam ban đầu tính toán, chỉ cần lần này hắn có thể đột phá thành thần. Hơn nữa trợ giúp Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, tương lai đã có lực lượng chống lại cùng tổ đình. Hơn nữa con người không ngừng di rời ra hải đảo. Ở hải đảo lập khu quần cư, con người có thể chính thức có được không gian sinh tồn của chính mình. Đến thời điểm này, khu quần cư lớn ở Gia Lý Thành đã không còn. Không sai, hắn là đã đáp ứng vị diện Pháp Lam Tinh là không phá hư cân bằng vị diện này. Nhưng không phá hư không có nghĩa là cái gì đều không làm. Hắn phải thành lập hệ thống tu luyện chuyên thuộc về con người, là con đường để con người có thể một bước lên trời. Cứ việc quá trình này rất phức tạp, cần phải thời gian rất lâu, nhưng con người lớn lên như vậy, tương lai mới có thể trở thành chúa tể vị diện này. Vô luận là ở cái vị diện nào, cái tinh cầu nào, con người đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói đều thiện lương hơn nhiều. Tuy rằng không thể nói hoàn toàn chung sống hòa bình, nhưng tuyệt sẽ không như yêu quái tộc, tinh quái tộc tùy ý mà nô dịch chủng quân khác. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là hắn đi vào chiều sâu minh tưởng lại có thời gian dài như vậy. Tạo thành khu quần cư Gia Lý Thành không có người thủ hộ, lúc này mới đưa đến thảm kịch phát sinh. Hơn 4.000 sinh mệnh cơ đấy. Hồng Nhất cùng với thiếu nữ khác tất cả đều cúi đầu, có chút cô nương không khỏi khóc ra tiếng. Các nàng đều đã đi qua khu quần cư con người. Khu quần cư thành lập là kết quả mọi người đồng tâm hiệp lực, các nàng cũng có xuất lực. Ở đây hầu như tất cả đều là con người, mọi người đồng tâm hiệp lực xây dựng từng tòa phòng ốc, kiến tạo bến tàu, mở cửa hàng. Tất cả ngay ngắn trật tự. Học viện cứu thục là thành lập trường học cho các trẻ em, để cho càng nhiều người có thể học tập tri thức. Ngay cả người già đều ở bên ngoài cửa lớp nghe giảng bài. Hầu như mỗi một vị thành viên học viện cứu thục ở khu quần cư đã trở thành lão sư. Mỗi ngày tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, thế nhưng là mọi người không còn chết lặng, luôn tràn đầy dáng tươi cười. Bất luận nhiều mệt mỏi, bọn họ đều nghĩ tới tương lai của mình mà cố gắng. Khu quần cư tràn đầy ấm áp, hầu như rất ít phát sinh tranh đấu, tất cả đều là có trật tự như thế, tất cả đều mỹ hảo như thế. Rất nhiều con người đều là khi đã đến khu quần cư này, về sau mới chính thức công nhận đây là nhà. Bởi vì là ở chỗ này, bọn họ mới chính thức đã có nhà của chính mình. Đối với chút ít người già mà nói, đây cũng là nguyên nhân bọn họ không muốn rời đi. Coi như là chết, bọn họ đều nguyện ý chết ở trong nhà mình. Đường Tam biết, cái gọi là người già bất quá là con người 40 tuổi trở lên mà thôi. Ở cái thế giới này, con người có thể sống đến 40 tuổi cũng đã xem như trường thọ rồi. Bọn họ chỉ là muốn có được một cái nhà cho chính mình nhưng sao mà khó đến thế. Bọn họ không muốn lại bị áp bách, không muốn lại bị nô dịch, bằng vào hai tay cần cù chính mình mà có cơm ăn. Bọn họ không có yêu cầu xa vời gì khác, không muốn trở nên cường đại, chỉ là muốn một cuộc sống bình an mà thôi. Có thể coi là yêu cầu đơn giản như vậy, đường đường là hoàng giả cũng không tha cho. Những người này đều là bình dân mà thôi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng như trước không chút do dự hạ thủ. Không hề nghi ngờ, đây là cảnh cáo hung tàn nhất. Cảnh cáo con người không nên vọng tưởng, cho rằng đã có Mỹ công tử trở thành chi chủ Gia Lý Thành liền sinh lòng vọng tưởng. Đúng vậy, đối với yêu quái tộc mà nói, con người muốn có gia viên chính mình chính là vọng tưởng. Đường Tam không có rơi lệ, ánh mắt của hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Công tác giải quyết hậu quả như thế nào rồi? Hồng Nhất cúi đầu, nghẹn ngào nói. Đi rồi, rất nhiều người đều đi được. Ban đầu an bài ở bên trong sơn mạch vô cùng nhiều người. Cũng có những người này giữ lại, hy vọng được an bài ra biển. Người ở lại khu quần cư thì tất cả đều chết rồi, không có gì cần phải giải quyết hậu quả. Từ khi thảm kịch phát sinh, về sau bến tàu cũng bị hủy rồi, thuyền đậu ở bên cạnh bờ cũng bị hủy rồi, chúng ta có không có đem người ra biển nữa? Đường Tam lần nữa hỏi. Học viện cứu thục bên kia thì sao? Bên kia là khá tốt, học viện ở gần học viện Gia Lý, trên thực tế ở trong phạm vi Gia Lý Thành, không có chịu ảnh hưởng. Gia Lý Thành cũng không có phản ứng gì, Khổng Tức Yêu tộc cũng không có làm gì. Chẳng qua là ra lệnh con người bên trong Gia Lý Thành không được tùy ý ra ngoài. Đường Tam biết, đây là Khổng Tước Yêu tộc miễn cưỡng ở bảo hộ con người. Đối mặt với hoàng giả, đừng nói Khổng Tước ban đầu đối với con người sẽ không có hảo cảm, coi như là muốn làm gì, bọn họ cũng không có năng lực. Càng không nói có thể chống lại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng. Cứ việc kết quả sau cùng so với trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Thế như là như trước có hơn 4.000 người đã chết đi. Giờ khắc này trong nội tâm Đường Tam không có tử trách, có chẳng qua là lửa giận cùng cầu hận ngút trời. Không phải tộc của ta sẽ diệt, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chắc là nghĩ như vậy. Đối với con người mà nói, cảm giác không phải là như thế sao? Đường Tam khi quay về tìm Mỹ công tử, về sau kỳ thật vẫn luôn ở tự nói với mình, chỉ có thể là giảm bớt ảnh hưởng đối với vị diện này. Dù sao hắn xem như là người từ ngoài đến, lại từng đã là thần vương. Biết rõ đối với một cái vị diện mà nói, bảo vệ cân bằng, không phải tùy ý ảnh hưởng vị diện diễn hóa là một chuyện rất trọng yếu. Cho nên, dựa theo hắn tính toán, đỡ Mỹ công tử trở thành chi chủ Gia Lý Thành, dùng cái khu quần cư này trợ giúp con người thành lập một chỗ cắm rùi. Hơn nữa hướng hải đảo di dân, từ hải đảo bắt đầu hành lập quốc gia thuộc về con người. Lại giúp con người mở ra thiên phú, để cho con người có được hệ thống tu luyện của mình, dần dần có được năng lực tự bảo vệ mình, từng bước phát triển. Con người có thể trong tương lai trở thành một trong chủ nhân thế giới này. Hắn sẽ một mực thủ hộ con người, cho đến khi tu vi đột phá đến cảnh giới thần vương, lại mang theo Mỹ công tử rời đi cái thế giới này, quay về vị diện thuộc về hắn. Đợi sau này lại đến vị diện này, hắn có rất nhiều biện pháp trợ giúp vị diện này trở cường đại. Kể cả hứa hẹn của hắn đối với vị diện chi chủ, hắn đều có tính toán kỹ càng. Thế nhưng là tất cả đều bị phá hư rồi, bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phá hủy. Đồng bào không thể chết vô ích, tại đây trong nháy mắt Đường Tam triệt để bị chọc giận. Giết 4.762 người tộc ta, tương lai không lâu ta tất nhiên sẽ cho hai tộc yêu tinh hoàn lại gấp 10 lần, gấp trăm lần. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không biết, bởi vì hắn lãnh huyết cùng tàn nhẫn, tương lai Thiên Hồ tộc phải trả một cái giá lớn. Đường Tam nói ra, các ngươi tiếp tục lưu thủ, ta muốn đi một chuyến học viện cứu thục. Vâng, chủ thượng. Dưới chân Đường Tam ngân quang lập lòe, từ Hoàng Kim Sơn Cốc đến học viện cứu thục cũng không có rất xa, phát động truyền tống là chuyện trong nháy mắt. Tọa độ học viện cứu thục Đường Tam lại quá quen thuộc. Lúc hắn xuất hiện lần nữa đã đến ngoài phụ cận học viện Gia Lý. Vì không bị chú ý tới hắn lựa chọn nơi đây. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đứng ở phía sau núi bên ngoài Gia Lý Thành, nhìn học viện quen thuộc tâm tình của hắn hơi chút bình phục vài phần. Núi phía sau học viện Gia Lý chính là học viện thị trấn nhỏ. Nơi đây sinh hoạt rất nhiều con người, một mực phục vụ cho học viện Gia Lý. Mà học viện cứu thục là ở phía trên núi, ở nơi cao hơn, là nơi lúc trước Đường Tam lần đầu tiên sống an ổn. Hắn kỳ thật đã thật lâu chưa có trở về nơi đây, lúc này lần nữa trở về, nội tâm nhưng có chút đau khổ. Khi hắn ngẩng đầu nhìn học viện thị trấn nhỏ không khỏi hơi sững sờ. Học viện thị trấn nhỏ rõ ràng nếu so với trước kia náo nhiệt hơn rất nhiều. Từ học viện Gia Lý bên này nhìn lại, trong tiểu trấn tiếng người huyên náo. Dù là ở hắn vị trí này đều có thể mơ hồ nghe được bên trong thị trấn nhỏ truyền đến âm thanh. Hơn nữa quy mô học viện thị trấn nhỏ rõ ràng khuếch trương lớn thêm không ít phẩy một mực kéo dài hướng bên trong Gia Lý sơn mạch. Con người, ở chỗ này đều là con người. Nhìn thấy cảnh này, tâm tình Đường Tam lập tức tốt hơn vài phần. Nơi đây còn có nhiều đồng bào như vậy, ít nhất bọn họ cũng còn sống. Không có dừng lại, Đường Tam mở ra bước chân rất nhanh lên núi, hướng trong tiểu trấn đi đến. Có lẽ bởi vì hắn là con người, lúc hắn tiến vào trấn nhỏ, cũng không có bất kỳ người nào cản trở hoặc là hỏi thăm, liền cứ để cho hắn tự nhiên đi vào trong đó. Trong tiểu trấn rất náo nhiệt, hơn nữa mọi người tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc. Khắp nơi đều là mùi thơm đồ ăn, nguyên lai đã đến thời gian cơm tối. Xuyên qua thị trấn nhỏ, Đường Tam hướng phía học viện cứu thục đi đến, hắn phóng xuất ra thần trí của mình tìm kiếm khí tức quen thuộc. Rất nhanh hắn liền cảm ứng được cái gì, con mắt có chút sáng lên, bước tới nhanh hơn. Liền ở bên cạnh học viện thị trấn nhỏ, trên con đường đi thông tới học viện cứu thục, Đường Tam thấy được thân ảnh quen thuộc. Trương Hạo Hiên đứng ở đây, trong tay cầm bản vẽ, đang nói chuyện cùng hai người khác. Nhìn thấy Trương Hạo Hiên, Đường Tam cảm giác mình an lòng rồi rất nhiều. Hắn bước nhanh tới. Bên này phải xây dựng như vậy, các ngươi nhớ kỹ tu kiến phòng ốc, nhất định phải đem che giấu ở phía dưới tán cây. Phải làm sao từ không trung quan sát nhìn không thấy, đây chính là hiệu quả chúng ta muốn. Chờ xây dựng thành công, về sau ta sẽ để cho học viện chúng ta phi hành từ không trung kiểm tra. Còn có cũng phải ở trên nóc nhà dùng bụi cỏ làm che giấu. An toàn là đệ nhất, hiểu được không? Trương Hạo Hiên nói chuyện cùng người bên cạnh. Đường Tam đã đi tới bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua bản vẽ trong tay hắn. Bên trên bản vẽ chính là phòng ốc, từ trên kết cấu nhìn ra hẳn là nhà gỗ. Bản thân nhà gỗ cũng không có cái gì đặc biệt, dựa vào tại đại thụ tu kiến, kết hợp với lời Trương Hạo Hiên vừa mới nói, Đường Tam đã đại khái hiểu được ý tứ Trương Hạo Hiên. Đường Tam nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Lão sư, làm sao vậy? Trương Hạo Hiên vô thức mà trả lời, nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì là đệ tử học viện gọi hắn là trấn trưởng, hoặc là gọi hắn là viện trưởng, rất ít người gọi hắn là lão sư. Hắn vô thức mà quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy người đứng ở bên cạnh mình, hai mắt hơi đỏ lên. Đường Tam. Lập tức toàn thân kịch chấn, bản vẽ từ trong tay trượt xuống. Vẫn là Đường Tam nhanh mắt tay nhanh một chút, đem bản vẽ tiếp được rồi. Trương Hạo Hiên ngập ngừng mà nói. Quay về, trở về. Đường Tam nhẹ nhàng gật gật đầu. Vâng, đã trở về. Một sát na này, vị viện trưởng học viện cứu thục này, trấn trưởng thị trấn nhỏ này, thành viên cao tầng của tổ chức cứu thục này đã nhiệt mịch doanh trọng. Hắn bất chấp bên người còn có những người khác, lập tức mở ra hai tay cho Đường Tam một cái ôm thật chặt. Đường Tam ở trước khi tới gặp hắn, tâm tình là tâm thần bất định. Tuy rằng Từ Hồng Nhất đã biết được đại khái, người học viện cứu thục hẳn là không việc gì. Nhưng mà hắn vẫn là lo lắng lão sư sẽ phát sinh ngoài ý muốn, đồng bạn sẽ bị thương. Hơn nữa, trong nội tâm hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Đã chết hơn 4.000 vị tộc nhân, nội tâm của hắn vô cùng tự trách. Hắn vừa rồi cũng đã nghĩ qua lão sư sẽ như thế nào đối với chính mình, lại không nghĩ rằng nghênh đón chính là một cái ôm ấm áp. Lão sư, âm thanh Đường Tam nhiều hơn vài phần nghẹn ngào. Sau khi đi vào cái thế giới này, ngoại trừ thời điểm gặp nhau cùng Mỹ công tử, hắn rất ít xuất hiện loại tình huống khống chế không nổi tâm tình này. Trương Hạo Hiên buông tay ra, tiếp nhận bản vẽ trong tay Đường Tam, đưa cho người bên cạnh nói. Các ngươi nhanh đi chấp hành đi. Tiểu Đường, con đi theo ta. Nói xong, hắn một đập vào bả vai Đường Tam, ngay lập tức hướng về phương hướng học viện cứu thục đi đến. Đường Tam đuổi kịp Trương Hạo Hiên, thầy trò hai người một trước một sau hướng trên núi đi đến. Đường Tam theo ở phía sau, nghe được Trương Hạo Hiên lầm bầm nói. Thật tốt quá, còn sống, thật tốt quá. Thật là tốt quá rồi. Liên tiếp ba cái thật tốt quá, để cho tâm tình Đường Tam rất kích động. Lão sư không có trách mình, mà là bởi vì chính mình trở về mà mừng rỡ. Từ đằng sau nhỏ trấn đi ra, khoảng cách học viện cứu thục rất gần, thầy trò rất nhanh liền đi tiến vào trong học viện. Cùng so sánh với sự náo nhiệt của học viện thị trấn nhỏ, học viện cứu thục lộ ra thập phần thanh tịnh, Đường Tam một người cũng không có trông thấy. Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam nhanh chóng tiến vào học viện, đóng lại đại môn, mang theo hắn đi thẳng vào trong phòng của mình. Trương Hạo Hiên thả ra thần thức, ngăn cách không gian, sau đó mới xoay người, ánh mắt lửa đốt sáng mà nhìn Đường Tam. Đường Tam có thể cảm giác được thần thức lão sư đảo qua từ trên người mình, đó là đang cảm thụ biến hóa của mình. Con độ kiếp thành công rồi ư? Trương Hạo Hiên thông qua thần thức cảm ứng, lập tức liền phát hiện ra Đường Tam khác nhau. Hắn lúc này đã hoàn toàn nhìn không thấu tu vi Đường Tam, nhưng khi thần trí của hắn quét ở trên người Đường Tam, sẽ sinh ra một loại cảm giác áp chế mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, đây là cảm giác thực lực đối phương ở trên mình. Đường Tam nhẹ gật đầu. Vâng, đã thành. Trương Hạo Hiên thở dài một hơi nói. Thật tốt quá, đây quả thật là thật tốt quá. Chúng ta đều cho rằng. Đúng vậy, Đường Tam cùng Mỹ công tử đồng thời đã mất đi tung tích. Mỹ công tử khá tốt một ít, truyền tin tức trở về, nói đã báo cáo công tác thành công, nhưng cần phải ở tổ đình nghiên cứu, trăm ngày về sau mới có thể trở về. Không có bất kỳ tin tức về Đường Tam. Chỉ có chẳng qua là trận phát sinh ở bên trong tổ đình mà thôi. Thiên kiếp khủng bố kinh động đến hơn 10 vị hoàng giả căn bản giấu giếm không được. Linh Tề Thương đội trước tiên liền đem tin tức truyền trở về Gia Ly Thành. Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, Đường Tam mất tích. Đây là tin tức mà Gia Lý Thành bên này nhận được. Trương Hạo Hiên kích động nói ra. Chúng ta còn tưởng là con vì trợ giúp Mỹ công tử báo cáo công tác đã ném đi tính mạng đấy. Không nghĩ tới, con vậy mà thật sự độ kiếp thành công. Với hắn mà nói, tuy rằng Mỹ công tử cực là trọng yếu, nhưng Đường Tam mới là trọng yếu nhất. Ở trên người Đường Tam, hắn thật sự thấy được hy vọng của con người. Vô luận là tu vi bản thân Đường Tam hay là tính toán con người di chuyển ra biển, đều để cho con người đã có hy vọng. Đường Tam tràn ngập tự trách nói. Con đã thành công. Lão sư, chúng ta bên này xảy ra chuyện con cũng biết. Đều là do con không thể kịp thời trở về, con. Trương Hạo Hiên lắc đầu liên tục, trong mắt tuy rằng cũng tràn đầy bi thương, nhưng mà hơn nữa là kiên định. Là chúng ta cố ý đấy. Trương Hạo Hiên nói ra một câu, Đường Tam không cách nào hiểu được mà nói. Cố ý ư? Âm thanh Đường Tam đề cao vài phần, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Trương Hạo Hiên. Hơn 4.700 nhân mạng, đó là cố ý ư? Thân thể Trương Hạo Hiên run nhè nhẹ, hắn đau khổ nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, là chúng ta cố ý. Con cũng biết, khu quần cư chúng ta có tổ chức tạm thời, bất cứ chuyện gì đều từ mọi người quyết định. Tổ chức cứu thục chúng ta nổi lên tác dụng dẫn đạo. Thời điểm chúng ta nhận được tin tức, đã biết tổ đình phải động thủ đối với chúng ta. Chúng ta ở trước tiên tốc độ di chuyển nhanh hơn. Nhưng mà, mọi người ở sau khi thảo luận đều ý thức được một vấn đề. Đó chính là, nếu như lần này chúng ta đều chạy hết sẽ có hậu quả gì không? Chút ít hoàng giả đến nhìn khu quần cư rỗng tuếch thì sẽ làm cái gì? Đường Tam rất nhanh nắm chặt song quyền. Hắn đã hiểu được ý tứ Trương Hạo Hiên rồi. 4.700 nhiều người, dĩ nhiên là cam tâm chịu chết. Đúng vậy, nếu như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã đến, về sau tìm không thấy bất luận con người nào, nhìn khu quần cư rỗng tuếch, hắn nhất định sẽ ở phụ cận Gia Lý Thành tiếp tục tìm kiếm con người. Như thế, hắn có thể tìm tới bao nhiêu người đây? Thần trí của hắn mạnh đến mức nào, bất luận kẻ nào cũng không có chỗ che giấu. Con người ở trước mặt hắn thật sự là quá nhỏ bé. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người chết tại dưới tay vị hoàng giả này? Ai cũng không biết. Cho nên ở sau khi thương lượng, mọi người quyết định hy sinh một nhóm người, bảo trụ tuyệt đại đa số người. Biết rõ sẽ bị hủy diệt, vẫn như trước có hơn 4.000 người tự nguyện ở lại. Nước mắt Trương Hạo Hiên theo hai gò má chảy xuôi mà xuống. Lựa chọn lưu lại đều là người già yếu, bọn họ dùng tính mạng của mình làm đại giới, sáng tạo ra cơ hội sống cho những người khác. Đường Tam đứng ở đây, thật lâu không nói gì. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có chém tận giết tuyệt là vì cảnh cáo bọn họ. Không nên tụ tập con người, không nên giúp đỡ giúp con người quật khởi, cho nên hắn phá hủy toàn bộ khu quần cư. Mấy nghìn đầu sinh mệnh để cho hắn tạm thời thỏa mãn. Nhưng hắn cũng không biết, con người chịu chết đều là lựa chọn của mình. Biết rõ sẽ bị hủy diệt lại làm việc nghĩa không chùn bước. Hơn 4.700 sinh mệnh hy sinh, lại để cho con người còn sống càng tăng thêm đoàn kết. Để cho con người có được lòng cầu hận lưu cốt minh tâm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn làm chính là để cho nhân tâm con người tan rã. Nhưng nhân tâm thật sự tan rã rồi sao? Có lẽ đã có bộ phận tản đi. Nhưng mà phàm là người còn sống lưu lại, ở trong nội tâm đều gieo xuống hạt giống ngoan cường. Trương Hạo Hiên chậm rãi nói ra. Bao nhiêu năm rồi, con người chúng ta một mực vì sinh tồn mà dãy ruộng. Làm nô làm bộc, không gian chúng ta sinh tồn vô cùng hẹp hòi. Tuy rằng ta sớm đã gia nhập vào tổ chức cứu thục, bản thân cũng có yêu thần biến. Nhưng nội tâm ta một mực nhìn không ra cơ hội cho con người chúng ta. Ta nghĩ là con người rất khó có cơ hội được giải thoát. So sánh cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc, chúng ta thật sự là quá nhỏ bé rồi. Cho đến khi gặp được con, cho đến khi cảm thụ đến biến hóa trên người của con. Nhìn con mang theo đồng bạn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhìn con từng bước một tiến về phía trước, ta mới thật sự thấy được hy vọng. Con biết không, thời điểm hơn 4.000 người lựa chọn hy sinh chính mình, lòng ta cũng không có nhúc nhích dao động qua. Nhưng mà, thời điểm ta nghe nói con vì giúp đỡ Mỹ công tử có lẽ đã chết rồi, lòng ta thật sự tan nát. Những ngày này ta cắn răng kiên trì không để cho mình ngã xuống. Bởi vì là nếu như ta ngã xuống, tất cả chúng ta làm ra trước đó liền đều uổng phí. Đường Tam, con không nên tự trách không có bất kỳ tác dụng gì. Con cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì, đã vì con người làm ra cống hiến đã rất lớn rồi. Trong tương lai, thứ con người cần không phải là con tự trách mình, mà là muốn con làm ra cống hiến càng lớn. Có phải là vì để con người quật khởi mà trả giá càng nhiều, cố gắng hơn nữa. Chính thức để cho con người có được không gian sinh tồn chính mình. Cho nên con phải kiên cường. Hiện tại con đã trở thành cường giả thần cấp, chúng ta đang mong đợi, tương lai con có thể trở thành hoàng giả đầu tiên của con người chúng ta. Vô luận là con hay là Mỹ công tử, chỉ cần các con trở thành hoàng giả, con người chúng ta mới xem như thật sự có căn cơ để sinh tồn. Nghe lời nói này của Trương Hạo Hiên, trong nội tâm Đường Tam trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn chậm rãi gật gật đầu nói, lão sư, người yên tâm đi. Con đã có tính toán, vì con người quật khởi, con chắc chắn để cho mọi người có được lực lượng chính thức có thể dựa vào. Có lẽ, cần phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể để cho con người chúng ta thật sự trở nên cường đại. Nhưng mà, chỉ có đến khi từng cá nhân đều trở nên mạnh mẽ mới có thể làm cho cả chủng quân sừng sững tại cái thế giới này. Con người tử nạn sẽ không chết vô ích. Tương lai không lâu con nhất định phải để cho tổ đình nợ máu trả bằng máu. Trương Hạo Hiên nói, con ngàn vạn lần không nên vọng động. Báo thù không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là còn sống. Con có thể hiểu được ý của ta không? Đường Tam nói, con sẽ nghĩ chắc chắn rồi mới làm. Thời điểm con thực sự phải động thủ đối với tổ đình, cũng sẽ không để cho bọn họ còn có cơ hội trở tay. Không phải hiện tại, ít nhất phải chờ tới thời điểm con thật sự đầy đủ cường đại rồi hãy nói. Trương Hạo Hiên nói, con có thể nghĩ được thế là tốt rồi. Con nói để cho con người chúng ta có lực lượng chính thức để có thể dựa vào, ám chỉ chính là cái gì? Đường Tam nói, lão sư, người ngồi xuống trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, nghe con từ từ nói. Được. Trương Hạo Hiên đi đến bên cạnh cái ghế ngồi xuống. Trong khoảng thời gian gần đây, tâm của hắn tựa như dây cung bị kéo căng. Nhất là sau khi đã được biết đến tin tức Đường Tam chết, về sau hắn còn muốn mạnh mẽ áp chế tâm tình chính mình không bị tan vỡ, ở chỗ này chủ trì đại cục. Gia Lý Thành đối với bọn họ đã xem như khoan hậu rồi. Dù sao Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Khổng tức yêu tộc đối với con người là một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng Thiên Hồ đã yêu hoàng cảnh cáo đối với con người. Đối với yêu quái tộc bên trong Gia Lý Thành mà nói cũng có chấn nhiếp rất lớn. Cho dù là khổng tức yêu tộc cũng không dám làm cái gì để giúp con người. Đường Tam đi vào bên người Trương Hạo Hiên ngồi xuống, đem huyết mạch chi lực của mình rót vào trong cơ thể hắn, giúp hắn chảy vút khí huyết trong cơ thể. Trương Hạo Hiên chỉ cảm thấy huyết mạch chi lực của Đường Tam giống như sông lớn tuôn vào trong cơ thể mình. đang cố gắng hết sức để cho huyết mạch chi lực thập phần nhu hòa, lập tức để cho toàn thân hắn để ấm áp, hết sức thoải mái, mỏi mệt diệt hết. Trương Hạo Hiên khẽ cười nói, con đừng tiêu hao quá lớn, ta không sao rồi. Nhìn thấy con đã trở về, ta liền cái gì cũng tốt rồi. Đường Tam một bên tiếp tục điều trị cho hắn, một bên vừa nói, lão sư, con hiện tại đã đột phá đến thần cấp rồi. Một cửa gian nan nhất xem như vượt qua rồi. Rất nhiều chuyện trước kia con không cách nào làm được, hiện tại đều có thể làm rồi. Sau này con cũng sẽ thủ hộ lấy con người chúng ta, rốt cuộc sẽ không để cho con người xuất hiện tình huống như trước đó. Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam hỏi. Được, nói một chút chuyện con vừa nói đi, cuối cùng phải làm như thế nào? Con ý định truyền thụ huyền thiên công cho con người sao? Đường Tam lắc đầu nói. Không, con đã khảo nghiệm qua, huyền thiên công kỳ thật cũng không thích hợp để con người bình thường tu luyện. Đối với mọi người mà nói, huyền thiên công càng nhiều chỉ có thể phát ra tác dụng điều trị. Nhưng không cách nào để mọi người có được huyết mạch chi lực, cũng không cách nào trở nên càng mạnh hơn nữa. Hiệu quả nhiều chính là dưỡng sinh. Đường Tam cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Có lẽ là bởi vì là nhận lấy vị diện chi chủ ảnh hưởng. Ngoại trừ mang theo thần thức đã đến, hắn có thể mượn huyền thiên công hấp thu huyết mạch chi lực ra. Huyền thiên công vận chuyển tại trong cơ thể người khác, rất khó để thôn phệ hấp thu huyết mạch chi lực hình thành lạc ấn. Điểm này, hắn đã tiến hành thí nghiệm trên người không có yêu thần biến. Bằng không mà nói, hắn sẽ không keo kiệt đem đường môn tuyệt học truyền thụ cho con người ở vị diện này. Đối với cái này, Đường Tam cũng tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Đây là có quan hệ cùng vị diện quấy nhiễu. Nếu như con người đều có thể như hắn tùy ý mà hấp thu huyết mạch chi lực của yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc cho chính mình sử dụng, hơn nữa còn có thể thông qua thôn phệ hấp thu để tăng cường bản thân. Như vậy chỉ cần huyền thiên công lưu truyền ra, dùng không đến bao nhiêu năm, cái thế giới này sẽ trở thành của con người rồi. Còn có một loại khả năng khác, chính là ở trước khi phát triển, con người liền bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tiêu diệt sạch sẽ rồi. Trương Hạo Hiên hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đường Tam nói, tuy rằng không có biện pháp trực tiếp tu luyện huyền thiên công, nhưng con phát hiện, ở bên trên Pháp Lam tinh này các loại thiên địa linh khí là cực kỳ dồi dào. Những thứ này đều là có thể lợi dụng. Yêu thần biến là một loại phương thức tu luyện, cái này con cảm thấy vẫn là có thể tiếp tục phát triển được. Dù sao, cường giả con người chúng ta bây giờ hầu như đều đang tu luyện yêu thần biến. Ngoại trừ yêu thần biến ra, con cảm thấy còn có hai loại phương pháp có khả năng để cho chúng ta con người tu luyện. Đây đều là không cần phải có huyết mạch thiên phú. Tiếp theo, ta phải ở bên trong con người ở hải đảo lựa chọn ra những người này. Truyền thụ bọn họ kinh nghiệm tu luyện, tiến hành thí nghiệm. Nếu như thí nghiệm thành công lại tiến hành phạm vi lớn. Trương Hạo Hiên nói, là hai loại phương pháp gì? Đường Tam nói, một loại là khống chế nguyên tố. Cái thế giới này của chúng ta nhưng thật ra là từ rất nhiều nguyên tố cấu thành toàn bộ vị diện. Trong đó liền kể cả thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, thời gian. Còn có như là lôi, băng xem như là nguyên tố biến dị. Nếu muốn khống chế những thứ nguyên tố này, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc dựa vào chính là huyết mạch chi lực dẫn dắt. Nhưng trên thực tế chính thức khống chế nguyên tố vẫn là phải dựa vào tinh thần lực. Tuy rằng huyền thiên công rất khó tu luyện, nhưng con có tử cực ma đồng có thể để cho người bình thường tu luyện. Cái này có nghĩa là tinh thần lực cũng có thể tu luyện. Ta đang muốn tăng lên một lực cảm giác nguyên tố đối với con người, xem một chút có thể để cho bọn họ khống chế nguyên tố hay không. Một loại khác phương pháp khác thì con còn phải tiến hành thử nghiệm, bây giờ còn không xác định có thể thành công hay không. Đây cũng là phương hướng để con tiếp theo nghiên cứu. Con cho rằng nhất định có thể được đấy. Nếu như thành công chúng ta liền có thể song tu tăng thêm yêu thần biến, nhân tộc chúng ta có thể có ba loại phương thức tu luyện. Nghe Đường Tam giảng thuật, đôi mắt Trương Hạo Hiên không khỏi phát sáng lên, liên tục gật đầu nói. Cái này thật tốt quá. Ta toàn lực ủng hộ con. Nhưng mà đã có vết xe đổ, chuyện này nhất định không thể để cho hai tộc yêu tinh phát hiện. Cho nên con nếu như muốn thử nghiệm mà nói liền tiến hành ở hải đảo đi. Ở hải đảo tiến hành thí nghiệm, bất luận thành công hay không cũng sẽ không bị tiết lộ tin tức. Đường Tam nhẹ gật đầu. Chuyện lần này phát sinh, về sau hắn nhất định sẽ càng tăng thêm cẩn thận. Tiếp theo hắn muốn làm hai chuyện là tìm kiếm con đường tu luyện cho con người. Còn có chính là như thế nào trả thù yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Hai tộc yêu tinh còn có 15 tên hoàng giả, toàn bộ thực lực thật sự là quá cường đại. Lại càng không cần phải nói đại yêu vương cùng yêu vương đếm không hết. Tại dưới loại áp bách này, con người coi như là có thể có được thiên phú tu luyện của mình, dùng bản thân con người thân thể nhỏ yếu. Nếu muốn trong tương lai chống lại cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc cũng là cực kỳ khó khăn. Cho nên một phương diện là phải tăng cường con người, một phương diện khác là phải nghĩ biện pháp suy yếu thực lực hai tộc yêu tinh. Trương Hạo Hiên nói, trở về Gia Lý Thành bên này, ta sẽ giúp con xem, trước mắt cũng không thích hợp lại hấp dẫn cả nhiều người đến đây. Hải ngoại bên kia, trước mắt chúng ta di dân tổng số đã tiếp cận 40 vạn, số lượng này đã vượt ra khỏi dự phán của chúng ta trước đó. Tuy rằng lần này bị hủy không ít đội thuyền, nhưng trên thực tế rất nhiều thuyền đều ngừng ở bên cạnh Nguyệt Nha đảo, cũng không có bị hủy, là chúng ta đã sớm lái qua đó rồi. Hải tộc còn cần phải có con đi ổn định lại. Tuy rằng chúng ta phong tỏa tin tức con mất tích, nhưng con lâu rồi không có xuất hiện, hải tộc bên kia cũng đã xuất hiện bất ổn. Người của chúng ta ở hải ngoại còn cần phải hải tộc đại lực ủng hộ. Đường Tam gật gật đầu nói. Đúng vậy, con cũng chuẩn bị ở hải đảo tu luyện một đoạn thời gian. Nhưng mà phải chờ Mỹ công tử báo cáo công tác trở về mới được. Nếu như chúng ta bên này tình huống ổn định, con liền chuẩn bị quay về tổ đình thủ hộ nàng, một mực đến khi nàng trở về. Trước đây, con cũng biết tiến hành một ít chuẩn bị, đồng thời thông qua tu luyện tăng lên bản thân. Trương Hạo Hiên nói ra. Được, an nguy của nàng cũng vô cùng trọng yếu. Chẳng qua là lần này trở về, về sau các con tận lực không nên lộ diện trợ giúp con người nữa. Đường Tam nhẹ gật đầu. Tổ đình kiêng kỵ đối với con người vượt ra khỏi dự phán của hắn lúc trước. Tuy rằng hắn hiện tại đã đột phá đến thần cấp, nhưng khoảng cách bảo hộ toàn bộ con người vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đường Tam thu hồi tay đang truyền vào Trương Hạo Hiên. Trải qua Đường Tam điều trị, tinh thần Trương Hạo Hiên tốt hơn rất nhiều. Dù sao có nội tình thần cấp, trạng thái đã coi như không tệ. Trương Hạo Hiên nói, con trước tiên đi ra biển một chuyến đi, sau đó lại đi tổ đình. Ta cùng con lên đi ra biển trước. Trước tiên lưu ở bên cạnh giúp đỡ con lựa chọn một ít hài tử không có yêu thần biến, nhưng thiên phú không tồi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đồng bạn của con đều trở thành lão sư rồi, đang dạy bảo tri thức cơ bản của bọn nhỏ. Bọn họ hẳn là sẽ có một số người đề cử cho con. Được. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Chuyến này ra biển là nhất định phải đi, chủ yếu là vì ổn định hải tộc bên trong Vô Tận Lam Hải. Đường Tam lần này rời đi thời gian rất lâu, lại không để cho đám hải tộc nhìn thấy hắn, chỉ sợ chút ít cường tộc sẽ có ý tưởng. Vốn chút ít cường tộc chính là bởi vì chi lực hải thần của Đường Tam mà miễn cưỡng phối hợp đấy, cũng không tính là thần phục. Trương Hạo Hiên hỏi, chúng ta như thế nào đi tới? Con có thể mang theo ta truyền tống không? Đường Tam nói, không có vấn đề, chúng ta trực tiếp truyền tống đi tới là được. Bên này người báo lại cho mọi người một tiếng đi. Trương Hạo Hiên nói, con ở đây mà chờ ta đi an bài một cái, sau đó liền xuất phát. Sự vụ bên này là Trương Hạo Hiên trưởng quản, lần này phải rời đi một đoạn thời gian. Có không ít chuyện đều phải an bài một chút. Trương Hạo Hiên đi ra, Đường Tam lưu ở trong phòng của hắn. Trải qua nói chuyện cùng lão sư, tâm tình Đường Tam đã ổn định lại. Một bước đột phá thành thần gian nan nhất đã hoàn thành. Tiếp theo chính là như thế nào đối phó cùng tổ đình. Thực lực vẫn là mấu chốt, hiện tại đã không có thiên kiếp làm ra hạn chế, cũng đã đến thời điểm để hắn toàn lực tăng lên bản thân. Chỉ có thực lực hắn cường đại mới có thể chống lại cùng chút ít hoàng giả, mới có thể thật sự lời nói có trọng lượng. Trương Hạo Hiên trọn vẹn đi một giờ mới vừa. Hắn đem sự vụ bên này đều giao cho quan Long Giang chủ trì. Hơn nữa đem tin tức Đường Tam trở về nói cho hắn biết. Cái này đối với học viện cứu thục mà nói, tuyệt đối là một liều thuốc trợ tim. Trương Hạo Hiên nhìn thấy Đường Tam phóng xuất ra thời không chi tháp, cảm thụ đến không gian chấn động xuất hiện, hỏi. Ở nơi này mà truyền tống sao? Đường Tam mỉm cười nói. Ở chỗ này là được. Nói xong, thời không chi tháp ngân quang dũng động, lập tức bao phủ bọn họ. Trương Hạo Hiên chỉ cảm thấy tất cả bên người đều trở nên chậm chạp lên. Ngay sau đó trong tầm mắt liền trở nên kỳ quái, vô số quang ảnh màu sắc rực rỡ sạch qua. Thời điểm hắn phục hồi tinh thần lại, đã nghe thấy được mặn mùi tanh của biển rộng. Đến rồi ư? Nhìn biển rộng trước mặt mênh mông bát ngát, cảm thụ được bãi cát mềm dưới chân, Trương Hạo Hiên không khỏi có chút ngốc trệ. Cái truyền tống này cũng quá dễ dàng. Tuy rằng hắn biết Đường Tam đột phá đến thần cấp về sau nhất định sẽ thực lực tăng nhiều, nhưng Đường Tam tiến hành truyền tống khoảng cách dài đơn giản giống như là uống nước ăn cơm, hắn vẫn là cực kỳ rung động. Đường Tam mỉm cười, hướng phương hướng Vô Tận Lam Hải nhìn lại, cùng lúc đó phóng thích thần thức khoét trương hướng ra phía ngoài. Thần thức đầu tiên bao trùm chính là Nguyệt Nha đảo. So sánh với thời điểm trước đó, bây giờ Nguyệt Nha đảo vui sướng hướng quang vinh. Nơi này là hòn đảo thứ nhất con người di chuyển, cũng là thời gian kiến thiết dài nhất. Nơi bằng phẳng của hòn đảo có rất nhiều nhà gỗ cùng kiến trúc bằng đá, đã tạo thành rồi ba cái tiểu trấn tạo thành khu quần cư. Bên trong cảng Nguyệt Nha đảo thả neo rất nhiều đội thuyền, đây chính là Trương Hạo Hiên trước đó đã nói, đã sớm chuyển đội thuyền đến đây. Nguyệt Nha đảo ít nhất cũng có 20 vạn người, cùng so sánh với thời điểm kiến thiết ban đầu, hiện tại thanh thản rất nhiều rồi. Đường Tam rất nhanh liền tìm thấy khí tức chính mình quen thuộc. Vũ Băng Kỳ đang ở bên trên một mảnh đất trống giảng bài cho trên 100 tên trẻ con, bên cạnh hắn có một cái bảng đen để viết chữ, hẳn là đang tiến hành dạy học. Trình Tử Tranh cùng Vũ Băng Kỳ ở một chỗ phụ trợ dạy học. Ở trên đảo, Đường Tam cũng không có cảm ứng được khí tức Độc Bạch cùng Cố Lý, bọn họ khả năng đi tới hòn đảo khác. Trương Hạo Hiên cảm nhận được Đường Tam đang phóng thích thần thức xem xét, mỉm cười nói. Lần này công tác di chuyển vẫn là vô cùng thành công. Con người chúng ta vì thời gian dài khổ cực, năng lực thích ứng rất mạnh, lại có hải tộc ủng hộ. Hiện tại đã có cây nông nghiệp có thể thu hoạch được, hơn nữa trong hải dương sản xuất hải sản, tự cung tự túc là không có vấn đề. hải tộc còn có thể cùng chúng ta đổi một ít cây nông nghiệp. Chẳng qua bởi vì là chuyện lần trước tạm thời không thể vận chuyển vật tư rồi. Được, chờ con mang theo tiểu Mỹ từ tổ đình trở về, vật tư vẫn là phải vận chuyển. Về sau lại vận chuyển, phải làm càng bí ẩn càng tốt. Có thể ở nơi cách xa Gia Lý Thành xây dựng một cái bến cảng bí mật. Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng nói. Từ từ sẽ đến thôi. Khổ cực đã bao nhiêu năm đều có thể chịu đựng được. Hiện tại thật vất vả đã có hy vọng. Chúng ta vẫn là từ từ một chút cho thỏa đáng. Đường Tam hiểu tâm tình lão sư, không có nhiều lời. Lão sư, con đi chào hỏi cùng hải tộc. Đường Tam nói xong, người đã lờ lửng dựng lên, hướng về phương hướng biển rộng bay đi. Thần trí của hắn cũng từ Nguyệt Nha đảo chuyển hướng về phía Vô Tận Lam Hải. Đường Tam không có che giấu thần trí của mình, toàn diện dùng thần thức hướng về phương hướng biển rộng phóng thích. Trên trán của hắn sáng lên phù văn màu vàng, quang luân huyết mạch hiển hiện ở sau lưng. Trương Hạo Hiên đứng ở bên cạnh bờ, lúc này đã chấn kinh mở to hai mắt mà nhìn. Ở một cái chớp mắt, Đường Tam bay lên không trung, khí tức nở rộ khiến cho Trương Hạo Hiên cảm giác giống như là từ bên cạnh mình dâng lên một cái mặt trời. Huyết mạch sáng chói chấn động làm cả bầu trời đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Khí tức cường đại để cho hắn là cường giả thần cấp đều cảm nhận được lực áp bách. Đường Tam vừa mới đột phá đến thần cấp mà thôi. Thế nhưng là đây thần cấp sao? Cảm giác cùng loại áp bách mãnh liệt, ở không lâu trước hắn đã cảm nhận được một lần. Chính là thời điểm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đến. Ở thời điểm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cưỡng ép dùng thần thức nghiền ép, hắn cũng có cảm giác như vậy. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà ở trên người Đường Tam vừa mới đột phá thành thần cảm nhận được lực lượng cùng loại. Điều này sao có thể? Đường Tam phải mạnh cỡ bao nhiêu mới có thể mang cho hắn cảm giác áp bách như vậy? Thần thức Đường Tam không ngừng lan tràn, không chỉ là hướng về phương xa, cũng là hướng về ở chỗ sâu trong biển rộng. Trong biển rộng, vô số sinh linh ở phía dưới thần trí của hắn bao phủ, tất cả đều nhìn chăm chú lên mặt biển. Toàn bộ biển rộng trong nháy mắt này gió êm sóng lặng. Đường Tam cảm thụ đến vô số tín ngưỡng chi lực từ dưới mặt biển bay lên, hướng về chính mình vọt tới. Hắn từ rất sớm đã có loại cảm giác này rồi. Chẳng qua thời điểm đó tu vi hắn đạt đến bình cảnh, không dám tùy ý hấp thu tín ngưỡng chi lực. Hắn hiện tại lại không giống nhau, đột phá đến thần cấp rồi, bước vào đăng thiên chi lộ rồi. Khí tức hải thần nở rộ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa mà hấp thu những thứ tín ngưỡng chi lực này. Sau lưng Đường Tam, Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng ở giữa quang luân lập tức phóng xuất ra khí tức mãnh liệt. Âm dương nhị khí thay đổi liên tục, thông qua thần thức Đường Tam, hồi quỹ vào Vô Tận Lam Hải. Biển rộng trở nên càng phát ra trong suốt, ở trong phạm vi thần thức Đường Tam bao phủ, tất cả sinh vật biển rất nhanh sinh trưởng. Kỳ lạ hơn chính là, bọn nó cảm giác ý thức của mình trở nên rõ ràng. Đây rõ ràng là hiện tượng linh trí đạt được khai mở. Đây là hải thần mang tới chỗ tốt cho bọn nó. Hấp thu tín ngưỡng chi lực khổng lồ, toàn thân Đường Tam phát ra kim quang sáng lạn. Lúc này đã là xế chiều mặt trời lặn, nhưng trên biển lại dâng lên một vòng thái dương mới. Âm thanh trầm thấp như phạn sướng ở bên người Đường Tam vang vọng. Đường Tam cảm thụ khí tức bản thân đang không ngừng mà tăng cường, nhất là thần thức. Ở bên dưới tín ngưỡng chi lực thoải mái, thần trí chi hải của hắn nhanh chóng tràn đầy. Thần thức cũng đang hứng lấy phạm vi rộng lớn hơn để khuếch trương, bao phủ khu vực càng lớn. Vô Tận Lam Hải vô biên vô hạn, giờ khắc này ở phía dưới hắn tác động, càng nhiều sinh vật biển bị hấp dẫn, đạt được hắn phản hồi, cũng cho hắn tín ngưỡng chi lực. Không có chỗ nào so với biển rộng thích hợp hơn để hải thần tu luyện. Nơi đây mới là sân nhà chính thức của Đường Tam. Hắn thậm chí có loại cảm giác, hiện tại dù là đến một vị hoàng giả ở phía trên biển rộng, hắn cũng có thể chống lại một chút. Trên mặt biển, từng đạo thân ảnh khổng lồ trước sau toát ra, đại đa số là hải tượng tộc. Bọn nó vốn là sinh hoạt ở khu vực này. Cảm thụ đến khí tức hải thần mãnh liệt, về sau bọn nó trước tiên chạy tới. Bọn nó trồi lên mặt nước, trên người đều bao phủ một tầng quang huy màu vàng. Từng con đang ngẩng đầu nhìn Đường Tam ở không trung, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Trưởng lão hải tượng tộc cũng tới, nó là người thứ nhất xông lại. Thần cấp, hắn đạt đến thần cấp rồi. Đây là ý niệm đầu tiên của trưởng lão hải tượng tộc khi nhìn thấy Đường Tam, nó cũng là cấp 10 nhưng hiện tại nội tâm vô cùng rung động. Đều là thần cấp, vì cái gì Đường Tam cường đại như thế? Khí tức huyết mạch sáng chói để cho tất cả hải tộc đều cảm thụ đến thần thức ấm áp cùng thủ hộ. Không thể phủ nhận, Đường Tam là hải thần chân chính. Trong nội tâm trưởng lão hải tượng tộc lại không có bất kỳ nghi kỵ, chỉ có phát ra sùng kính cùng tín ngưỡng từ nội tâm. Đường Tam cũng cảm nhận được trưởng lão hải tượng tộc đi đến, cúi đầu nhìn nó một cái. Sau một khắc âm thanh của hắn truyền ra xa xa. Ta, Đường Tam, từ giờ này ngày này bắt đầu, ở trong sinh thời sẽ thủ hộ hải vực. Mỗi một góc trong Vô Tận Lam Hải đều tại trong phạm vi thủ hộ của ta. Vì biển rộng không giới hạn, vì Lam Hải không ôn dịch. Nói xong, hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Quang mang màu vàng sáng lạn từ trán của hắn bắn ra. Hải thần tam xoa kích màu vàng hiển hiện trong tay phải hắn. Khi tam xoa kích cực lớn được hắn giơ cao khỏi đầu, trong nháy mắt trên người hắn quang mang màu vàng bạo phát. Kim quang sáng chói tựa như tiếp thiên liền địa như trụ trời ngang nhiên mà xuống, rơi vào vô tận lam hải. Một sát na này, chung quanh một mảnh hải vực này đều biến thành màu vàng, ngay cả tất cả sinh vật biển trong hải vực cũng ở đây trong nháy mắt hóa thành màu vàng. Tín ngưỡng chi lực vô cùng khổng lồ ngay một khắc này hướng Đường Tam lao nhanh mà đến, mà thần thức Đường Tam cũng ở bên dưới chút ít tín ngưỡng chi lực phụ trợ, sẽ cực kỳ nhanh hướng phương xa lan tràn mà đi. Ở bên trên Pháp Lam Tinh đạt đến cấp 10 liền được xưng là thần cấp, Đường Tam hiện tại liền ở vào cái cấp bậc này. Nhưng hắn cùng cường giả cấp 10 ở vị diện này có chỗ khác nhau. Trong đó điểm khác nhau lớn nhất ngay tại chỗ, hắn là thần cách, bởi vì hắn mang theo thần thức mà đến, lạc ấn thần cách của hắn một mực cũng tồn tại. Cho nên sau khi hắn đột phá thành thần, tuy rằng còn chưa có được cấp bậc tu vi thần vương như trước đây, nhưng như trước có thần cách chi vị chính mình. Hắn hiện tại đã là hải thần rồi. Đây cũng là nguyên nhân vị diện Pháp Lam Tinh một mực bài xích hắn. Tại bên trên cái vị diện này, một thần cách từ bên ngoài đến, áp đảo phía trên tất cả sinh linh ở vị diện này. Hắn tương đương với từ cái thần giới khác hàng lâm đến vị diện này, sao có thể bị vị diện này công nhận được chứ? Trước khi đột phá đến cấp 10, Đường Tam vẫn không thể chính thức dung hợp cùng thần vị của mình, chỉ có thể mượn một chút lực lượng từ thần thức. Nhưng mà đang trong quá trình đột phá, được thiên kiếp tẩy lễ, tinh thần lực lột xác thành thần thức, hắn cũng một lần nữa trở về thần vị. Cho đến giờ khắc này, khi hắn đi tới phía trên vô tận Lam Hải, mình đã dùng thần vị dung hợp với thần thức phóng thích ra, phóng thích đúng là khí tức hải thần chính thức. Thần vị là quyền hành của thần. Quyền hành của hải thần dĩ nhiên là khống chế biển rộng. Hắn dùng thân phận hải thần phát ra đạo thần thức thứ nhất, hoặc nói là một đạo chúc phúc đầu tiên cho vô tận Lam Hải, cũng chính là mệnh lệnh hải thần chính thức. Đó là hắn mang cho vô tận Lam Hải, từ một khắc này bắt đầu tất cả hải ôn đều ở phía dưới hắn thủ hộ triệt để biến mất. Vô tận Lam Hải sẽ không còn có hải ôn. Chỉ cần hải thần còn ở đây, mệnh lệnh này sẽ thủy chung tồn tại thủ hộ lấy vô tận Lam Hải. Là ở phía dưới mệnh lệnh này, tất cả hải tộc bên trong vô tận Lam Hải đều dần dần cảm ứng được hải thần tồn tại. Hắn là giúp vô tận Lam Hải khu trừ hải ôn, để cho tín ngưỡng của hải tộc đối với của hắn càng tăng thêm thành kính. Phần tín ngưỡng chi lực này thủy chung tồn tại, gần như vô cùng vô tận. Riêng là cái bộ phận lực lượng này sẽ có tác dụng thật lớn đối với Đường Tam khôi phục tu vi trước đây. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam muốn tới vô tận Lam Hải một chuyến. Hắn phải triệt để xác lập thần vị hải thần của chính mình, để vô tận Lam Hải biến thành đại bản doanh chính mình. Cái này chính là thứ căn bản để tương lai hắn chống lại cùng với cùng tổ đình. Dù là hắn trở thành hoàng giả, được vị diện ảnh hưởng, ở cái thế giới này hắn tương lai nhiều nhất có thể đạt tới chính là cấp 12 đỉnh phong. Hắn đã hứa hẹn đối với vị diện chi chủ, một ngày khôi phục tu vi thần vương, chính là thời điểm hắn rời đi vị diện này. Mà các hoàng giả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều là cấp 12. Đến lúc đó coi như là hoàng giả cũng không bằng hắn. Hơn 10 tên hoàng giả cộng lại thì thực lực mới cường đại hơn xa so với hắn. Cho nên, Đường Tam phải lợi dụng ưu thế mình có thể lợi dụng, trước tiên xác lập lĩnh vực thuộc về chính mình. Càng ngày càng nhiều hải tộc từ dưới mặt biển chui ra. Bọn nó đều cảm nhận được hải thần Đường Tam che chở đối với vô tận Lam Hải. Cảm nhận được bên trong vô tận Lam Hải dần dần thối lui vận rủi, mỗi một vị sinh vật hải tộc đều phát ra hưng phấn cùng vui sướng từ nội tâm. Tại trong phần vui sướng này, tín ngưỡng bọn nó dần dần ra đời. Cảm thụ được tín ngưỡng chi lực trào lên, cảm thụ được mình dung hợp cùng vô tận Lam Hải, khóe miệng Đường Tam lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nơi này chính là lĩnh vực chính mình. Phần số mạnh tăng thêm ở bên trong vô tận Lam Hải chính là từ tổ đình mang đến. Chính cái hạt sen may mắn tổn hại, tuy rằng đại bộ phận số mệnh đã trả lại cho vị diện, nhưng là có một bộ phận thông qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp anh kích rơi vào trên người hắn, bị hắn hấp thu. Lại tăng thêm số mệnh trên hoa thiên đường, hiện tại linh tê thiên nhãn Đường Tam đã tiến hóa ra thiên hồ 7 đôi, đồng thời tích xúc rất nhiều số mệnh. Số mệnh trở về vị diện vốn là có một bộ phận chảy vào biển rộng. Hơn nữa Đường Tam lúc này tăng thêm số mệnh, vô tận Lam Hải trong tương lai sẽ sống khá giả hơn rất nhiều. Càng là hải tộc cường đại, lúc này cảm ứng lại càng rõ ràng. Không xiềng ở trên người bọn họ đã tồn tại trong thời gian dài đang dần thối lui, tất cả tựa hồ cũng trở nên khá hơn. Đường Tam lơ lửng ở giữa không trung trọn vẹn một giờ, mới một lần nữa trở lại phía trên Nguyệt Nha đảo. Mặc dù hắn đã thu liễm tu vi cùng khí tức chính mình, nhưng chung quanh thân thể vẫn là bao quanh một tầng vầng sáng màu vàng, là do rất nhiều tín ngưỡng chi lực hình thành. Nhìn đệ tử của mình, Trương Hạo Hiên không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng. Hắn rất hoài nghi mình là một tên cường giả thần cấp hàng phách, thần chính thức nên như là Đường Tam mới đúng. Đường Tam mỉm cười nói, lão sư, hiện tại có thể yên tâm. Không lâu về sau, toàn bộ vô tận Lam Hải đều sẽ tán dương danh hào của con. Sinh vật biển ở trong từng góc của vô tận Lam Hải đã có tín ngưỡng của chính mình. Bọn nó ở phía dưới con thủ hộ, con người cũng là như vậy. Bọn nó chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp con người. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi nói, cái này thật tốt quá. Cái hải thần này của con là chuyện gì xảy ra? Đường Tam mỉm cười nói, con vốn chính là hải thần. Người xem như con ở dưới cơ duyên xảo hợp kế thừa hải thần truyền thừa đi. Trương Hạo Hiên cười khổ nói. Cơ duyên của con đúng là nhiều lắm. Sao không chia cho thầy một ít? Đường Tam nói. Bên này đã ổn định, phiền toái người chọn lựa chút ít người trẻ tuổi ưu tú. Chờ con từ tổ đình trở về, chúng ta liền bắt đầu thử nghiệm truyền thừa tu luyện. Con còn phải cố gắng hết sức nhanh chóng quay về tổ đình. Mỹ công tử một mình ở đó là con có chút không yên lòng. Trương Hạo Hiên nói. Con đi đi, đi sớm về sớm. Nói thật, con lần này coi như là có chủ tâm cốt rồi. Đường Tam mỉm cười nói. Lão sư, người mới là người tâm phúc của chúng ta. Trương Hạo Hiên cười khổ nói. Thôi đi. Ta làm lão sư này căn bản là không dạy qua con cái gì. Ta còn là học lại của con đây này. Đường Tam nói. Một ngày làm thầy suốt đời làm cha, bất luận lúc nào, người đều là lão sư của con. Cáo biệt Trương Hạo Hiên, Đường Tam không có dừng lại cũng không có nghỉ ngơi. Trực tiếp phát động truyền tống trở về Hoàng Kim Sơn Cốc, lại thông qua Hoàng Kim Sơn Cốc viễn trình truyền tống đi tổ đình. Nhưng mà ở trước khi đi tổ đình, hắn vẫn là tu luyện một đoạn thời gian. Không có biện pháp, trên người hắn ti ngưỡng chi lực quá nồng đậm, nếu như không tiêu hóa một cái, thì đến tổ đình quá dễ dàng bị phát hiện. Từng vị hoàng giả ở tổ đình đều hấp thu tín ngưỡng chi lực, những thứ tín ngưỡng chi lực này phần lớn đến từ bổn tộc. Mặc dù có chút hoàng giả tộc nhân số lượng ít, nhưng tộc nhân của bọn hắn thực lực cường đại. Cái tín ngưỡng chi lực đó cũng mạnh mẽ, cho nên cả thân thể cũng không kém. Nếu muốn đạt đến tu vi cấp 12, hấp thu tín ngưỡng chi lực cơ hồ là ắt không thể thiếu, thậm chí là mấu chốt để thần thức lột xác. Đối với một điểm này, Đường Tam lại quá rõ ràng. Một mực đến sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam đã toàn bộ hấp thu tín ngưỡng chi lực, lúc này hắn mới lần nữa lên đường. Hắn giải quyết hải ôn cho Vô Tận Lam Hải, tín ngưỡng chi lực mang cho hắn là rất khổng lồ. Tuy rằng mệnh lệnh truyền bá cần phải một đoạn thời gian rất dài, nhưng điều này cũng có nghĩa là tín ngưỡng chi lực đến cuồn cuộn không dứt. Một lần lập tức bộc phát tín ngưỡng chi lực này, liền để cho thần thức Đường Tam tăng lên nhanh chóng. Hiện tại tu vi hắn cùng thần thức đã đạt đến tiếp cận trình độ cấp 10 đỉnh phong. Chính là nhanh như vậy, Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp khủng bố như vậy, sau khi vượt qua mang cho Đường Tam chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng là cực lớn. Nhưng mà, Đường Tam cũng không vội đột phá. Dùng kinh nghiệm của hắn, vô luận là cái cấp độ gì, đột phá đều phải góp ít thành nhiều, như vậy mới không lãng phí tiềm năng của mình. Làm cho mình khi đột phá đến cấp 11 sẽ trực tiếp đạt đến tiêu chuẩn đỉnh phong. Dựa theo phán đoán của hắn, chờ hắn đột phá đến cấp 11 là hắn có thể khiêu chiến một ít hoàng giả thực lực yếu kém rồi. Thời điểm Đường Tam trở lại khách sạn Bạch Hổ đã mặt trời lên cao. Ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoài cửa sổ tiến vào gian phòng, nhiệt độ dần dần lên cao. Đối với Bạch Hổ đại yêu hoàng, trong nội tâm Đường Tam vẫn còn có chút cảm kích. Vị hoàng giả này tuy rằng nhìn qua sát khí nghiêm nghị, đối với con người cũng không có tình cảm gì. Nhưng bởi vì cái gọi là yêu chim yêu cả lồng, vì con gái cùng cháu ngoại của mình, hắn hay vẫn là sớm thông báo tới Gia Lý Thành, để cho con người đã có chuẩn bị. Cuối cùng hy sinh là quyết định của chính con người. Phần nhân tình này Đường Tam nhớ kỹ. Đây cũng là tương lai hắn nguyện ý mang theo Bạch Hổ đại yêu hoàng rời đi vị diện này. Không có nóng lòng đi tìm Mỹ công tử, Đường Tam ở trên ghế salon ngồi xuống. Từ độ kiếp đến hiện tại, hắn hầu như một mực ở vào trạng thái khẩn trương, ngay cả thời điểm minh tưởng hắn cũng không có bỏ đi cảm giác đối với bên ngoài, còn dốc sức liều mạng mà hóa giải lực lượng hủy diệt. Thẳng đến lúc này, hắn mới xem như chính thức trầm tĩnh lại, tất cả đều đã trôi qua. Mỹ công tử cũng giúp cuộc trở thành chi chủ Gia Lý Thành chính thức, hơn nữa còn đột phá đến cấp độ đại yêu vương. Tiếp theo hắn muốn làm, đấy chính là làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Đã không có vị diện áp chế, hắn chỉ cần phải ở bên trong Vô Tận Lam Hải không ngừng tiếp nhận tín ngưỡng chi lực để tăng lên rất nhanh. Nhiều nhất là 10 năm, hắn tin tưởng mình có thể đạt đến cấp độ cấp 12 đỉnh phong. Mang Mỹ công tử rời đi vị diện này, qua về thần giới, đoàn viên với gia đình. Nhưng mà, hắn làm tất cả điều này chỉ là vì rời đi thôi sao? Nếu như đơn thuần chỉ vì rời đi quay về thần giới, thì cách làm đơn giản nhất chính là hắn mang theo Mỹ công tử đến định cư ở hải đảo. Sau đó bế quan tu luyện 10 năm, khi thực lực đạt đến cảnh giới thần vương liền mang theo Mỹ công tử cùng một chỗ rời đi. Thế nhưng là vị diện này làm sao bây giờ? Khi biết được vị diện này nội tình cường đại, về sau Đường Tam liền đối với vị diện này đã có một ít ý tưởng. Ở trước khi rời đi, hắn nhất định để cho con người chân chính có điều kiện sinh tồn, cũng sẽ trở nên cường đại. Hắn tương lai muốn dẫn dắt vị diện này trở thành thần giới, hơn nữa là thần giới cường đại, cuối cùng còn phải dựa vào lực lượng của con người. Hơn nữa hắn còn đã đáp ứng vị diện chi chủ, tương lai sẽ để cho đời sau của mình đến Pháp Lam Tinh, giúp đỡ Pháp Lam trở thành thần giới. Thời điểm đời sau của mình đến là không có thần cách chi vị, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Chính mình thì càng phải trải thảm tốt con đường hậu đại của mình đi. Những vấn đề này đều là Đường Tam hiện tại cần phải suy nghĩ. Hắn sở dĩ nóng lòng quay về tổ đình, một cái là vì bảo hộ Mỹ công tử, cái khác cũng là vì làm cho nàng an tâm. Hiện tại hắn rõ ràng càng tăng thêm kiên kỵ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rồi, không thể theo lẽ thường đi phán đoán vị chúa tể vận mệnh này. Ta có thể nghĩ đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngay cả Thiên Hồ tộc gặp tổn thất cực lớn cũng còn không có giải quyết, liền đi hủy diệt khu quần cư con người. Chính là bởi vì là không hợp lý, cho nên Đường Tam trước đó mới không có dự liệu được. Cho nên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể lại ra tay đối với Mỹ công tử hay không cũng không thể nói trước. Đường Tam đến Tổ Đình chính là vì tránh cho tình huống như vậy phát sinh. Hắn tuy rằng còn không cách nào chiến thắng hoàng giả, nhưng mang theo Mỹ công tử chạy trốn vẫn có thể làm được. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.